Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1661. Tôi muốn ngọn núi không có dấu hiệu tuyết lở. Lúc này là đầu xuân, thời tiết đã ấm lên còn có chút hơi lạnh. Sáng sớm Vương Tử Quân thức dậy chạy bộ một vòng, sau đó chuẩn bị đi về nhà dùng cơm. Khi Vương Tử Quân chạy vào một khúc quanh, một hình bóng chạy vội đến, hắn vội vàng lách người, hai bên mới không va chạm vào nhau. Chủ tịch Vương, chào ngài, thật xin lỗi. Người kia khi thấy Vương Tử Quân thì vội vàng nói, Vương Tử Quân nhìn kỹ thì phát hiện người đến là ai, sau đó chợt cười nói. Ngư nhía cô đến khi nào vậy? Cháu đến hôm trước. Cháu vốn thực tập xong ở thủ đô, mẹ cháu nói nếu công tác ở thủ đô thì không ai quan tâm chăm sóc được, thế nên trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo của cháu chuyển công tác của cháu đến Mật Đông. Văn Ngư Nhi thở hồng hộc, nói mà nước mắt sắp rơi xuống đến nơi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi, hắn cười cười nói. Bố mẹ cho cháu đến Mật Đông, nhất định là coi cháu như bảo bối của mình. Cháu nên hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ, đồng thời chất lượng bầu không khí ở Mật Đông tốt hơn thủ đô rất nhiều. Vâng, đến Mật Đông cũng không phải là vấn đề là bố mẹ không thèm thương lượng với cháu trực tiếp điều chuyển công tác mà không hỏi cháu có tình nguyện hay không. Vẻ mặt Văn Ngư Nhi có chút u buồn, rõ ràng là điều này làm cho nàng cảm thấy cung hài lòng. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi thì Văn Ngư Nhi chợt nói. Tiểu Bảo Nhi không có ở nhà sao? Vì sao cháu đến đây mà chưa gặp mặt? Có phải là học tập có nhiều bài tập lắm không? Có lẽ nó còn chưa biết cháu tới. Vương Tử Quân cười cười khoát tay với Văn Ngư Nhi. Chú đi ăn cơm đây, nếu có thời gian thì tiếp tục trò chuyện sau. Văn Ngư Nhi cũng không quá dây dưa với Vương Tử Quân, nàng chỉ lớn tiếng nói. Chú nói với Tiểu Bảo Nhi, nói là cháu có mang đến không ít đồ chơi, để nó tìm cháu chơi cho vui. Vương Tử Quân nhìn cô gái đầy thanh xuân mà không khỏi nở nụ cười. Hắn chậm rãi đi về phía nhà mình, thế nhưng trong đầu lại nghĩ về những biểu hiện của Văn Thành Đồ trong những ngày qua. Nhìn từ tổng thể thì Văn Thành Đồ có biểu hiện không có gì là không thích hợp. Nói tóm lại thì người này rất khiêm tốn, giống như khi nói chuyện với người nào cũng mang theo nụ cười. Vài ngày trước khi tham gia một hội nghị thì người này chỉ phát biểu một nửa lời theo bản thảo, nửa tiếp theo tự mình phát huy, nói ra những câu cực kỳ dễ hiểu, không những làm cho người ta vui vẻ tiếp nhận, ngược lại còn làm cho người ta sinh ra cảm giác khôi hài. Lúc này Văn Thành Đồ chỉ dùng mắt và tai xem xét nghe ngóng những chuyện xảy ra ở Mật Đông, căn bản cũng không mở miệng tỏ thái độ. Người này định vị chính mình thật sự rất tốt, căn bản làm cho người khác không dám coi thường ý kiến của mình, dù sao thì hắn cũng ngồi lên vị trí thứ ba trong tỉnh. Khi Vương Tử Quân cúi đầu đi đường, chợt phát hiện trước mặt có người, hắn vô thức nhìn qua, thấy người kia đi từ đằng xa đến. Hai người căn bản không xa lạ gì nhau, đi trước chính là Bí thư Tỉnh ủy Sầm Vật Cương, theo sau chính là Văn Thành Đồ mà Vương Tử Quân vừa mới nghĩ đến. Hai người kia không biết nói gì mà có vẻ rất đầu cơ, khi Vương Tử Quân thấy hai người bọn họ cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ mở miệng chào hỏi đầu tiên. Chủ tịch Vương, ngài cũng rèn luyện thể dục buổi sáng sao? Tôi phát hiện mình và Bí thư Sầm có sở thích chơi cầu lông, không bằng chủ tịch Vương cũng gia nhập cho vui. Vương Tử Quân cười cười nói. Tốt lắm, tôi cũng có mua một bộ vợt, coi như có dịp thỉnh giáo hai vị bí thư. Sầm Vật Cương nói chuyện thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó ba người chia tay. Vì vấn đề liên quan đến nơi ở thế cho nên Sầm Vật Cương và Văn Thành Đồ đi cùng đường với nhau. Chủ nhiệm phòng Trấn Hiếu của Ban Nghiên cứu Chính sách tỉnh ngồi đối diện với Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác như kiến bò chảo nóng, lão không dám đưa tay lau mồ hôi trên trán của mình. Phòng Trấn Hiếu là chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách của tỉnh. Trước kia vì không có được sự coi trọng của Đường Trấn Huy, bản thân cũng vì tuổi tác đã lớn không có tâm tư cầu tiến thí cho nên công tác không quá nghiêm. Sau khi Vương Tử Quân tiến lên làm chủ tịch tỉnh, sự vụ của Vương Tử Quân đều do người văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý, thế nên một vị chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách như lão căn bản cũng ít khi được dùng. Lúc này Vương Tử Quân đang cười tươi hớn hở thế nhưng lại đang cho ra những lời phê bình với công tác của ban nghiên cứu chính sách. Đặc biệt là trong thời gian một năm qua ban nghiên cứu chính sách căn bản không cho ra bất kỳ bài viết nào có giá trị tham khảo, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không hài lòng. Vẻ mặt nhàn nhạt của Vương Tử Quân làm cho Phòng Trấn Hiếu sinh ra cảm giác tai vạ đến nơi. Tuy chức vụ của lão không quan trọng, thế nhưng chỉ cần lão còn tại vị, như vậy người ta phải có vài phần tôn trọng. Nếu lão rời khỏi vị trí của mình, sau này vị thế ở Mật Đông sẽ càng giảm đi vài phần. Người trong quan trường một khi còn giữ được mũ quan thì căn bản là khá uy nghiêm khí thế. Bây giờ Vương Tử Quân gọi Phòng Trấn Hiếu đến tự mình trò chuyện có phải là có ý nghĩ sâu sắc gì không? Chẳng lẽ muốn treo vị trí của mình lên? Phòng Trấn Hiếu nghĩ vậy mà sinh ra cảm giác đau nhức trong lòng. Vì vậy khi đối mặt với những lời phê bình của Vương Tử Quân, Phòng Trấn Hiếu dùng giọng kiểm điểm nói: Chủ tịch Vương, thời gian qua chúng tôi khá thả lỏng yêu cầu công tác của mình, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi chuẩn bị quay về nhất định sẽ chấn chỉnh bầu không khí hiện tại của ban nghiên cứu chính sách tỉnh, sẽ cố gắng hiến kế cho sự phát triển kinh tế trong tỉnh. Vương Tử Quân cười cười nói: Chủ nhiệm Phòng, anh có tâm tư như vậy là được. Tôi đã quan sát qua, phát hiện ra anh là một cây bút nổi danh trong tỉnh, có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, rất nhiều vấn đề có suy nghĩ độc đáo của mình, căn bản là một nhân tài quý giá với tỉnh Mật Đông. Tôi cực kỳ cảm kích những lời bảo vệ của Chủ tịch Vương, sau này tôi công tác sẽ cố gắng trăm lần để báo đáp sự coi trọng của Chủ tịch Vương. Phòng Trấn Hiếu cố gắng bày ra bộ dạng cảm kích rơi nước mắt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp: Trấn Hiếu, anh có tâm tư như vậy thì nhất định có thể làm tốt công tác của mình. Vương Tử Quân nói rồi đưa một phần tài liệu cho Phòng Trấn Hiếu. Trấn Hiếu, anh xem qua văn kiện này đi. Phòng Trấn Hiếu tiếp nhận văn kiện xem qua mà không khỏi cảm thấy run cả người. Thật ra lão đã xem qua văn kiện này, chính là điều tra tình huống của các khu quy hoạch trong tỉnh. Tuy các khu quy hoạch trong tỉnh đều đang phát triển thúc đẩy kinh tế phát triển thế nhưng cũng có một vài quận huyện đang công tác OOT cách mù quáng, thế nên khu quy hoạch kinh tế mọc lên như nấm, như ong vỡ tổ, không ít địa phương xuất hiện tình huống lập quy hoạch rồi để đó. Nhưng nếu so sánh với tình huống này thì Phòng Trấn Hiếu càng chú ý đến thái độ của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Tuy chuyện này người biết cũng không quá nhiều, thế nhưng lại truyền đi quá sinh động, thậm chí có người nói Chủ tịch Vương đã đỏ mặt tranh cãi với Bí thư Sầm ở phương diện này. Hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh có ý kiến bất đồng với nhau, Phòng Trấn Hiếu cảm thấy đây là điều quá bình thường. Hai con người bình thường còn có khi có ý kiến bất đồng, huống hồ là hai vị lãnh đạo này là những người cực kỳ có tính cách. Phòng Trấn Hiếu run rẩy lật văn kiện xem xét một lượt, lão cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Lão suy đoán ý nghĩ của Vương Tử Quân, sau đó mới khẽ nói: Chủ tịch, có một vài khu quy hoạch nên bị xử lý thật tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, phản ứng của Phòng Trấn Hiếu làm cho hắn cảm thấy vị chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách tỉnh này vẫn coi như hợp cách. Chủ nhiệm Phòng, thật sự bây giờ có một vài khu quy hoạch không cần phải tiếp tục được duy trì, có câu tập trung lực lượng để xử lý, tôi muốn cho anh đi đầu chuyện này, anh phụ trách là người cho ra báo cáo điều tra, anh cảm thấy thế nào? Phòng Trấn Hiếu đã sớm đoán được nhiệm vụ của mình thế nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ, Vương Tử Quân nói ra làm cho lão không khỏi có chút run rẩy. Lão biết rõ nếu mình tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy sau này sẽ là người trên cùng chiếc xe chiến đấu với chủ tịch Vương. Nhưng phòng Trấn Hiếu có lựa chọn nào khác sao? Đây vốn là công tác của lão, lão căn bản không có thể từ chối trừ khi lão quyết định bỏ qua vị trí của mình. Mong chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cho ra báo cáo. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1662, giết trăm hoa. Sau khi thảo luận một lúc lâu với phòng Trấn Hiếu về vấn đề này, Vương Tử Quân cho phòng Trấn Hiếu rời khỏi phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa phòng lại thì Vương Tử Quân cảm thấy cơ thể khá mỏi mệt. Tuy Vương Tử Quân còn cố gắng thúc đẩy chỉnh đốn và cải cách khu quy hoạch trong tỉnh, thế nhưng mới bắt đầu đã có cản trở quá lớn. Tuy lực cản không quá mạnh, thế nhưng từng chiếc đũa kết hợp thành một bó dù có lực lượng thế nào cũng khó bẻ gãy được. Tuy Sầm Vật Cương không tỏ thái độ phản đối, thế nhưng tuyệt đối là không giúp đỡ. Hơn nữa những vị thường ủy tỉnh ủy khác lại tỏ thái độ hàm hồ. Vương Tử Quân biết có thể thông qua lực lượng của mình để lấy được sự tán thành của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng nếu muốn thông qua Hội nghị Thường ủy thì không dễ dàng như vậy. Vương Tử Quân vuốt đầu và nghĩ đến Phó Bí Thư Văn Thành Đồ. Vị Phó Bí Thư này tuy vẫn không phát biểu ý kiến gì, thế nhưng lại đang không ngừng tiếp xúc. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đối phương căn bản là người mạnh vì gạo bảo vì tiền. Nhưng có một số việc Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm thì phải tìm biện pháp thực hiện. Con đường phía trước dù nhấp nhô gập ghềnh, không phải thông thoáng rộng rãi, thế nhưng khi cần vượt thì vẫn phải vượt qua. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Hiểu Bạch đi vào. Triệu Hiểu Bạch khẽ đặt một phần văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi nói: Chủ tịch Vương, đây là bản thảo bài phát biểu của ngài trong hội nghị phát triển kinh tế ngày mai ở thành phố Linh Long, ngài nhìn qua xem có gì cần sửa chữa hay không. Vương Tử Quân tiếp nhận bản thảo, hắn cũng không nhìn qua mà cười hỏi Triệu Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, nghe nói cậu sắp đính hôn sao? Điều này, bố mẹ cô ấy nói hai người chúng tôi nên đính hôn trước. Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân nhìn mình thì cảm thấy có chút khó xử. Vương Tử Quân cười ha hả nói: Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng thì có vấn đề gì mà ngại. Khi nào cậu đính hôn tôi sẽ đến tặng lễ vật. Triệu Hiểu Bạch căn bản có chút do dự, không biết có nên mời chủ tịch Vương đến tham gia lễ đính hôn của mình hay không. Nếu như mời, hắn sợ chủ tịch Vương không đồng ý. Không ngờ chủ tịch Vương không cần mời mà đến, điều này làm cho hắn có chút cảm động. Hiểu Bạch, cậu chờ chút, tôi có chuyện cần nhờ cậu xử lý. Có thể làm việc cho Vương Tử Quân chính là công tác cần kíp nhất của Triệu Hiểu Bạch, thế nên hắn vội vàng cung kính nghe lời phân phó của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ xoa thái dương rồi nói: Tôi có một vị lãnh đạo sắp đến rừng mật, cậu giúp tôi mở tiệc đứng tiếp đãi, tôi định đi một mình thế nên tạm thời có hội nghị không thể thoát được. Lãnh đạo của chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch thầm giật mình, phải biết rằng với vị trí của chủ tịch Vương hiện tại, có thể được gọi là lãnh đạo sẽ là ai? Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Triệu Hiểu Bạch, hắn biết thư ký của mình đang nghĩ gì, thế nên nói: Không phải giống như ý nghĩ của cậu, đó là lãnh đạo cũ của tôi khi công tác ở huyện Lô Bắc. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, hắn căn bản hiểu rõ về lý lịch lãnh đạo của mình. Hắn biết năm xưa Vương Tử Quân từng là chủ tịch huyện Lô Bắc, có lẽ lão lãnh đạo kia là một vị cán bộ cấp huyện. Cán bộ cấp huyện bình thường căn bản không được lọt vào mắt của Triệu Hiểu Bạch, lúc này hắn là cán bộ cấp chính cục. Những người xưng anh em với hắn căn bản đều là lãnh đạo đứng đầu một thành phố. Tuy hắn làm người cực kỳ khiêm tốn, cực kỳ an phận, thế nhưng vị trí đặc thù của hắn lại làm cho người ta không dám coi thường. Chủ tịch Vương là người cực kỳ nhớ tình bạn cũ, Những người có quan hệ không tệ với chủ tịch Vương, chính mình nên dùng thiện ý tốt nhất để đối đãi. Vì vậy mà Triệu Hiểu Bạch cực kỳ quan tâm đến điều này, sau khi biết được giờ xuống xe lửa của lãnh đạo từ miệng Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp công tác tiếp đãi. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rời đi rồi tựa lưng lên ghế. Ngày hôm qua hắn cũng có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại gọi đến, mặc dù những ngày Tết Vương Tử Quân cũng có gửi tin nhắn chúc phúc với Triệu Quân Huy, thế nhưng không ngờ Triệu Quân Huy lại đến Mật Đông tìm mình. Trước kia khi Vương Tử Quân rời khỏi huyện Lô Bắc thì Triệu Quân Huy là chủ tịch mặt trận Tổ quốc huyện ủy, nói ra thì khi đó Vương Tử Quân chỉ có quan hệ tốt với chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tằng Nhất Khả, nhưng cũng có vài phần quan hệ với Triệu Quân Huy. Nếu vị lãnh đạo kia có gì khó khăn thì mình nhất định sẽ ra tay giải quyết. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm như vậy. Sau đó không nhịn được có chút buồn cười, tình cảnh năm xưa công tác ở huyện Lô Bắc chợt lóe lên trong lòng. Tuy bây giờ Vương Tử Quân căn bản không còn công tác ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở Sơn Nam vẫn cực mạnh. Khi thành phố La Nam không ngừng phát triển, cán bộ từ thành phố La Nam đi ra ngày càng nhiều, thậm chí có người dùng ba chữ phái La Nam để nói về cán bộ La Nam. Vương Tử Quân căn bản không thích cách gọi như vậy, hắn đã rời khỏi Sơn Nam, thế nên cũng không quản được nhiều như thế. Triệu Quân Huy sau khi về hưu thì không biết có bộ dạng gì. Sau khi Vi Yến Quy rời đi thì nhà cửa trong khu thường ủy tỉnh ủy cũng được thu dọn, vì vậy sau khi Văn Thành Đồ đến thì đơn giản bố trí sắp xếp một chút đã có thể vào ở trong nhà trước kia vốn là của Vi Yến Quy. Hôm nay là một ngày chủ nhật nhàn nhã khó có được, Văn Thành Đồ đứng bên cạnh ban công nhà mình, hắn vừa lặng lặng hút thuốc, vừa thưởng thức màu xanh nhạt bắt đầu xuất hiện trong hoa viên. Mặc dù có nhân viên phụ trách công tác dọn cỏ trong các căn nhà thuộc khu thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn lại tự cho mình quyền tự dọn dẹp hoa viên nhà mình. Tuy hoa viên này không lớn nhưng lại được Văn Thành Đồ cực kỳ ưa thích. Hầu như chiều nào đi làm về cũng phải bỏ ra 10 phút chăm sóc cây hoa, dựa theo lời của con gái Văn Ngư Nhi, hắn rõ ràng có tay nghề chăm sóc cây cảnh hơn. Chăm sóc cây cảnh sao? Tôi hái hoa nở, giết trăm hoa. Văn Thành Đồ chợt nhớ đến câu thơ như vậy, thế nhưng tuy thích như thế nhưng làm lại rất khó khăn. Bố, ngài đang nhìn gì vậy? Văn Ngư Nhi mặc một đầu ngủ theo phong cách Disney Land, nàng hấp tấp chạy đến nói. Văn Thành Đồ rất ra thích bộ dạng này của con gái, hắn giả vờ cả giận nói. Tiểu Ngư Nhi, con đã lớn rồi mà còn ăn mặc thế này, còn ra thể thống gì nữa? Con ở trong nhà thì ăn mặc nghiêm túc cho ai xem? Ôi, bố này, Bí Thư Văn, ngài đừng bày ra gương mặt nghiêm túc như vậy có được không, còn nhìn vào mà cũng cảm thấy sợ hãi. Văn Ngư Nhi vừa nghịch ngợm nhăm mặt vừa lấy ra một bộ quần áo cho Văn Thành Đồ xem. Bố, ngài xem bộ này có đẹp không? Đối với phương diện mua quần áo thì con gái thường trưng cầu ý kiến của mình mà không trưng cầu ý kiến của mẹ. Mặc dù vợ của Văn Thành Đồ đã phản đối vài lần thế nhưng con gái vẫn làm theo ý mình, xưa nay không tham khảo ý kiến của mẹ. Theo lời của Văn Ngư Nhi thì ánh mắt của bố có vẻ tốt hơn. À, rất đẹp, nhưng con tham gia công tác cũng không nên ăn mặc như vậy. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng nhướng mày của con gái, hắn mặc dù không muốn dội gáo nước lạnh lên người con thế nhưng vẫn phải dùng giọng thật tình nói. Được rồi, bố cũng đừng rông dài như vậy, lát nữa con mặc bộ quần áo này đi chơi với Tiểu Bảo Nhi, con rất thích Tiểu Bảo Nhi, cậu bé rất thú vị. Văn Ngư Nhi xoay một vòng rồi dùng giọng tràn đầy thanh xuân nói. Văn Thành Đồ cười cười, sau đó nói có chú trách cứ. Nha đầu này lớn như vậy sao lại đi chơi với một đứa bé chứ? Sao vậy? Không thể sao? Văn Ngư Nhi nói rồi cầm văn kiện trên bàn làm việc của Văn Thành Đồ lên xem. Bố, văn kiện này rất đúng, con cũng thấy cho ra nhiều khu quy hoạch như vậy không bằng tập trung tinh lực vào những điểm cần phát lực, chỉnh hợp những khu quy hoạch không hợp cách, thực hiện chỉnh hợp tài nguyên, không phải sẽ tốt sao? Vừa rồi Văn Ngư Nhi dù dùng giọng tùy tiện có vài phần trẻ con thế nhưng bây giờ mở miệng lại khá bài bản. Văn Thành Đồ căn bản rất vui vì con gái nhìn xa trông rộng, dù sao thì đây cũng là gen di truyền từ mình. Hắn cười cười rồi nói với con gái: phóng viên của tôi ơi, bố hỏi con cảm thấy có thể chấp hành theo phương án này được không? Đây là chuyện tốt, có gì mà không thể chấp hành? Văn Ngư Nhi trừng mắt nhìn Văn Thành Đồ rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Văn Thành Đồ nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái, hắn thầm nghĩ tuổi trẻ thật sự rất tốt, người trẻ tuổi làm việc thường không nghĩ đến nhiều thứ, không quan tâm đến những đoạn mấp mô lục đục với nhau. Vì bây giờ nó còn chưa phải khốn đốn trong nhiều tình huống xấu, đời không như mơ. Văn Thành Đồ nghĩ đến đây mà chỉ mỉm cười không nói gì. Hắn là người cha, hắn không muốn cho con gái mình tiếp xúc với bầu không khí không lành mạnh trong xã hội này quá sớm. Nhưng Văn Thành Đồ trầm mặt không nói lại làm cho Văn Ngư Nhi hiểu ra được vấn đề. Chợt nghe Văn Ngư Nhi nói: bố, có phải đây là kế hoạch của bố không? Thế nào, gặp phải lực cản sao? Nếu thật sự là như vậy, có cần con gái ra tay giúp đỡ làm một người thuyết khách hay không, nhất định sẽ thuyết phục được bố của Tiểu Bảo Nhi. Nha đầu này nói hưu nói vượn gì đấy, đây là phương án của Chủ tịch Vương, con đi chơi đi. Văn Thành Đồ không hiểu vì nguyên nhân gì mà nghe con gái nói về bố của Tiểu Bảo Nhi, chợt cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Văn Ngư Nhi cho đến lúc này đã hiểu vì sao lại như vậy, nàng nghe lời trách cứ của bố mà không khỏi cười ha hả nói: ôi bố, con biết bố cũng không cho ra một bài viết lớn như vậy, thì ra đó là thành tích của bố Tiểu Bảo Nhi. Văn Ngư Nhi không chờ Văn Thành Đồ trách mắng mà nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, giống như một con cá nhỏ chui vào sâu trong dòng nước. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng con gái rời đi mà không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này đúng là làm cho người ta cảm thấy không thể bớt việc. Văn Thành Đồ cầm lấy tài liệu trong tay lật qua vài trang, vài ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Thông qua bài viết kiểm tra báo cáo này, hắn căn bản có ý nghĩ tương đồng với Vương Tử Quân. Sở dĩ văn kiện này còn chưa được thông qua là vì bí thư Sầm còn chỗ dựa khác. Sầm Vật Cương căn bản cực kỳ coi trọng đến phương diện tốc độ phát triển kinh tế, thậm chí ở một số việc nhỏ không tuân theo quy định, Văn Thành Đồ có thể coi như không nhìn thấy. Thế nhưng hành vi thiết lập cải tạo lại các khu quy hoạch của Vương Tử Quân căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược với Sầm Vật Cương. Văn Thành Đồ tuy đi tương đối gần với Sầm Vật Cương, thế nhưng trong lòng lại có khuynh hướng về phía Vương Tử Quân. Sau khi đi vào Mật Đông thì hắn không muốn cứ mãi đứng giữa hai bên Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân, hắn muốn đi vào bên cạnh Vương Tử Quân hoặc là Sầm Vật Cương, thế nhưng mãi bị bao phủ trong bóng tối của hai người này. Lúc này Văn Thành Đồ nếu muốn phát triển sinh động thì phải liên thủ với một người, nhưng vấn đề bây giờ là hắn nên lựa chọn Vương Tử Quân hay là Sầm Vật Cương. Văn Thành Đồ từng có ý nghĩ liên thủ với Sầm Vật Cương, thế nhưng cuối cùng lại chối bỏ ý nghĩ này. Dù sao thì Sầm Vật Cương là người thâm căn cố đế ở Mật Đông, bây giờ mình đi vào chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Bây giờ nhìn qua giống như lực lượng của Vương Tử Quân tương đương với Sầm Vật Cương, thế nhưng thực tế thì có chênh lệch không nhỏ. Nếu bây giờ Văn Thành Đồ liên hợp với Vương Tử Quân, như vậy là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Văn Thành Đồ không chủ động liên lạc với Vương Tử Quân, hắn muốn Vương Tử Quân chủ động liên lạc với mình. Chỉ như vậy hắn mới có thể nắm thế chủ động trong sự kiện này. Lúc này hội nghị thường ủy còn chưa được mở, thế nhưng đã có nhiều nghi vấn về quyết sách sáp nhập và thậm chí là xóa tên vài khu quy hoạch. Những âm thanh phản đối này không nhất định là giúp đỡ Sầm Vật Cương, nhưng áp lực của Vương Tử Quân chắc chắn là không nhỏ. Người này nên tìm đến mình rồi mới phải, Văn Thành Đồ nâng ly lên uống một ngụm rồi thầm nghĩ như vậy.

phong cảnh núi non cực kỳ đẹp đẽ, đám người đi với Vương Tử Quân cũng ít khi được ăn món thôn dã, thế cho nên một bữa cơm vui vẻ và rất ngon miệng. Lẽ ra đây là một bước cờ hiểm, vì có vị lãnh đạo nào đi đến vị trí quan trọng mà không thích tiền hô hậu ủng, tiếp đãi long trọng. Phùng Vũ Trách dám làm như vậy cũng nói rằng chính mình là người thông minh. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là người cho ra yêu cầu nghiêm khắc tiết kiệm chống xa hoa lãng phí, thế nên ai có thể phủ nhận tính tích cực của hắn trong sự kiện mời chủ tịch Vương dùng cơm thôn dã cho được. Phùng Vũ Trách lần này đến gặp Vương Tử Quân thông qua con đường của Trương Tề Bảo. Gặp mặt chủ tịch Vương là quá khó khăn, nhất định phải được sắp xếp theo trình tự, bình thường phải thông qua văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, chờ một tuần được gặp mặt lãnh đạo đã là quá tốt rồi. Trừ khi anh có lý do đầy đủ, nếu không anh cũng không có được cơ hội như vậy. Nhưng thông qua con đường khác lại có kết quả khác, Phùng Vũ Trách bây giờ muốn chen ngang. Hắn cảm thấy Trương Tề Bảo quá thẳng tính, thế nên chuyển mục tiêu sang Trương Tề Bảo. Mỗi lần về tỉnh công tác thì Phùng Vũ Trách luôn dùng trăm phương ngàn kế để tìm gặp Trương Tề Bảo, thỉnh thoảng cũng không quên liên lạc cảm tình, cố gắng tạo điều kiện tốt để sau này được gặp mặt lãnh đạo. Thậm chí hắn còn phải dùng chút kỹ xảo nhỏ, tận dụng tất cả mọi thứ, cuối cùng mới được như ước nguyện ngày hôm nay. Chủ tịch Vương, Phùng Vũ Trách là một người chưa đến 50, nhưng gương mặt chữ điền lại có nếp nhăn, làm cho người ta nhìn qua và cảm thấy cơ thể đầy lực lượng khó tả. Phùng Vũ Trách là một vị chủ tịch thành phố nghèo nàn nhất tỉnh Mật Đông, hắn ăn mặc giống như thân phận của mình, mặc dù là Tây Trang thế nhưng có vài phần quê mùa. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế nói: "Chủ tịch Vũ Trách đến đấy á, mời anh ngồi." Khi thấy Vương Tử Quân đứng lên bắt tay với mình thì Phùng Vũ Trách tỏ ra có vài phần kích động. Sau khi bắt tay Vương Tử Quân thì hắn đặt nửa mông ngồi xuống ghế salon, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể nhận chỉ thị từ lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân cười cười nói khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Phùng Vũ Trách: "Chủ tịch Vũ Trách, vài ngày không gặp anh, hôm nay có vẻ rất tinh thần." "Chủ tịch Vương, nếu nói có tinh thần thì căn bản còn kém ngài. Ví dụ như bộ Tây Trang này, người ta mặc lên người thì căn bản rất trang nhã, thế nhưng tôi thì không. Còn ngài mặc Tây Trang lại làm tôi sinh ra cảm giác như gặp ngôi sao điện ảnh." Lời nịnh nọt của Phùng Vũ Trách làm cho Vương Tử Quân cười ha hả. Hắn hỏi vài câu về tình hình gia đình của Phùng Vũ Trách, đặc biệt là ăn cần hỏi thăm bệnh tình của mẹ chủ tịch Phùng. Trước đó vài ngày Vương Tử Quân có đi đến thành phố Thanh Chuyên, nghe nói mẹ của Phùng Vũ Trách đang nằm viện. Nếu như vừa rồi Vương Tử Quân chủ động đứng lên bắt tay với mình thì Phùng Vũ Trách còn giả mù sa mưa, thế nhưng bây giờ hắn thật sự có chút kích động. Chủ tịch Vương là người bận rộn công tác, thế nhưng lại nhớ chuyện nhà mình, điều này làm cho hắn cảm thấy mình được coi trọng. "Cảm ơn chủ tịch Vương quan tâm, lúc này mẹ của tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi." Vương Tử Quân sở dĩ nhớ rõ điều này là vì trí nhớ vừa dùng vào việc công tác, vừa cố gắng lưu ý đến việc gia đình của nhân viên công tác bên cạnh mình. Tuy phương pháp tiếp xúc này không có thể làm tăng tiến cảm tình khá mạnh, thế nhưng cũng có thể làm cho mối quan hệ tăng lên một chút. Sức quyến rũ về nhân cách đôi khi phát ra từ những việc nhỏ nhặt thế này. Sau khi hai bên trò chuyện vài câu về gia đình, Vương Tử Quân bắt đầu nói về tình hình công tác ở thành phố Thanh Chuyện. Vương Tử Quân vẫn tương đối thỏa mãn về điều này, vì thành phố Thanh Chương không có nhiều nội lực, là một địa phương xung quanh là núi, dân chúng địa phương vui đùa là thành phố mình như chậu châu báu, thế nhưng giao thông nơi này không được tốt, nhiều quan viên làm lãnh đạo Thanh Chuyên đã cố gắng nghĩ cách để phát triển thế nhưng căn bản không có được hiệu quả lớn, khó xoay chuyển được tình thế khốn khó. Sau khi báo cáo công tác thì Phùng Vũ Trách xoa xoa tay nói: "Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy phương diện quyết sách phát triển kinh tế của tỉnh cũng nên có hơi nghiêng cho những địa phương kém như chúng tôi, để chúng tôi có được cơ hội phát triển." Vương Tử Quân gật đầu nói: Điều này là tất nhiên, trong tỉnh sẽ đẩy mạnh giúp đỡ các địa phương đang kém phát triển. Anh có ý kiến gì thì cứ nói, đừng ấp úng, đừng đi đường vòng với tôi. Phùng Vũ Trạch nhìn bộ dạng mỉm cười thản nhiên của Vương Tử Quân, sau đó mới nói: Chủ tịch Vương, thành phố chúng tôi sở dĩ kém phát triển, theo tôi thấy phương diện lớn nhất là không có đường cao tốc. Mặc dù cầu đường đến Thanh Chuyên là không tồi, thế nhưng nếu không có đường cao tốc, như vậy thương nhân đến thành phố chúng tôi khảo sát, thấy giao thông không thuận tiện thì đã bỏ cuộc nửa chừng rồi. Ngài nói xem như vậy thì tôi sao có thể kêu gọi đầu tư được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tình hình khi đến thành phố Thanh Chuyên vẫn nằm trong đầu hắn. Khi đó đi xe hơn 5 giờ mới đến nơi, đến tận tối hôm sau mới quay về thành phố rừng mật. Thành phố Thanh Chuyên cũng không cách quá xa rừng mật, nhưng xây dựng đường cao tốc ở khu vực núi non cũng không đơn giản. Khi Sầm Vật Cương vừa mới nhân chức cũng có ý nghĩ thay đổi hiện trạng phát triển hiện tại của Thanh Chuyên, thế nhưng sau khi có được kết quả báo cáo về tình hình tài chính khi xây dựng đường cao tốc Thanh Chuyên, bí thư Sầm ăn bản bỏ qua phương án này. Chúng tôi nhìn thấy rõ ràng tình hình cụ thể của thành phố Thanh Chuyên, đường cao tốc là nhất định phải làm, nhưng trước khi xây dựng đường cao tốc thì chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch. Vương Tử Quân khẽ vuốt tóc rồi trầm giọng nói: Tốt nhất là có thể ném phương án này vào quy hoạch xây dựng đường cao tốc của quốc gia. Phùng Vũ Trạch thấy Vương Tử Quân cũng không chặn tất cả đường đi của mình, hắn lập tức có vài phần tin tưởng. Sau đó mới dùng giọng sắt son đảm bảo: Chủ tịch Vương, hôm nay tôi xin bày tỏ thái độ với ngài, chỉ cần tỉnh xây dựng đường cao tốc cho Thanh Chuyên, chúng tôi cũng không cần ngài quan tâm đến bất kỳ công tác cơ sở nào khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu xem như đồng ý. Phùng Vũ Trạch nhìn thái độ của Vương Tử Quân trong lòng thầm mừng rỡ. Lần này hắn đến tìm Vương Tử Quân chỉ là vì hạng mục khác. Nói về đường cao tốc chỉ là khóc than mà thôi, nếu lãnh đạo không thông qua hạng mục đường cao tốc, như vậy sẽ quan tâm đến những thứ khác. Không ngờ Vương Tử Quân thật sự có ý xây dựng đường cao tốc, điều này làm cho Phùng Vũ Trạch cảm thấy quá mức vui mừng. Nếu như không phải Vương Tử Quân đã nhìn đồng hồ, hắn thiếu chút nữa đã quên đi phương diện báo cáo hạng mục khác. Phùng Vũ Trạch báo cáo thêm nửa giờ, sau đó xem như nhận được câu trả lời thuyết phục viên mãn của Vương Tử Quân. Khi hắn hoàn thành báo cáo thì Vương Tử Quân trầm giọng nói với Phùng Vũ Trạch: Chủ tịch Vũ Trạch, anh có ý nghĩ thế nào về phương diện xây dựng quá nhiều khu quy hoạch? Có nhiều khu quy hoạch căn bản không phát huy được tác dụng xứng đáng của mình, lại tạo nên hiện tượng nắm giữ đất đai không hiệu quả như vậy. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy điều này thật sự đang tồn tại, tôi cảm thấy chúng ta nên xuất phát từ tình hình thực tế, phải giải quyết cụ thể những tồn tại thế này. Phùng Vũ Trạch tuy ở thành phố Thanh Chuyên nơi xa thế nhưng căn bản cũng hiểu tình huống trong tỉnh. Lúc này Mật Đông có quá nhiều khu quy hoạch cấp thành phố thì cũng đỡ, có thể phát huy được tác dụng của nó. Nhưng cũng có nhiều quận huyện đẩy mạnh xây dựng khu quy hoạch, dù sao thì nhiều người sẽ có nhiều cạnh tranh, điều kiện cũng có tốt có xấu, thế nên những khu quy hoạch có điều kiện kém căn bản không có được vài xí nghiệp đầu tư, căn bản không có tác dụng thúc đẩy kinh tế địa phương. Phùng Vũ Trạch tuy hiểu thế nhưng lại không muốn làm chim đầu đàn. Dù sao thì chuyện này liên quan đến thành tích cá nhân, Kiều Hoa cần nhiều người khiêng, cần người hát hò kèn trống, có người nào tự nhiên đứng ra gây khó dễ làm gì. Nếu như chủ tịch Vương gióng trống khua chiêng uốn nắn tình huống các khu quy hoạch được thiết lập tràn lan, dù bí thư Sầm có trở mặt với Vương Tử Quân hay không, có một điều có thể khẳng định chính là tình hình chính trị tốt đẹp hiện tại ở Mật Đông sẽ không còn, sẽ bị phá hoại. Sầm Vật Cương đang cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế, lúc này Vương Tử Quân không chịu phối hợp nên sinh ra ngăn trở nặng nề, kết quả sẽ là gì? Mật Đông sẽ sinh họa, kiếp sống chính trị của hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương sẽ sinh họa. Vì sao hai bên không chạy song song với nhau, vì sao cứ phải rơi vào tình huống chống đánh xuôi kèn thổi ngược? Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1664, khai phá tài nguyên cho tôi sử dụng. Vương Tử Quân cũng không tức giận vì câu trả lời không rõ ràng của Phùng Vũ Trạch. Hắn có thể hiểu được tâm tình của người này, thế nên chỉ cười nhàn nhạt mà không dây dưa đến vấn đề này nữa. Chủ tịch Vương, buổi tối ngài có thời gian không? Tôi muốn đại biểu cho ban ngành thanh chuyên cảm ơn sự giúp đỡ của ngài với công tác của chúng tôi. Lúc rời đi thì Phùng Vũ Trạch cố gắng lấy dũng khí mời cơm Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: hôm nay thật sự không đúng lúc, tôi có hẹn với một vị lãnh đạo đến từ bên nơi khác, vài ngày nữa tôi sẽ đến thanh chuyên kiểm tra công tác, còn nhiều cơ hội. Chúng tôi thật sự trông mong Chủ tịch Vương có thể đến thanh chuyên kiểm tra chỉ đạo công tác. Phùng Vũ Trạch dù không tìm được câu trả lời xác định của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn được Vương Tử Quân đồng ý như vậy cũng đã cực kỳ vui vẻ. Dù sao thì Chủ tịch Vương có thể đến cũng đại biểu cho phương diện coi trọng thanh chuyên. Phùng Vũ Trạch ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với nụ cười trên môi. Hôm nay hiệu quả gặp mặt Chủ tịch Vương thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ Chủ tịch Vương có thể đồng ý sảng khoái về hạng mục xây dựng đường cao tốc như vậy. Tuy đó chỉ là một lời hứa hẹn của Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn vào những biểu hiện của Chủ tịch Vương sau khi đến Mật Đông, tuyệt đối là một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Không phải phương diện chủ bị cho Đại hội Thể dục Thể thao thiếu nhiều tài chính đã được Chủ tịch Vương nói là làm cho xong sao? Phùng Vũ Trạch nghĩ đến điều này mà không khỏi cảm thấy bước chân nhanh nhạy hơn. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Phùng Vũ Trạch lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện đó là điện thoại của em gái mình. Khi hắn chuẩn bị nghe máy thì Trương Tề Bảo đã đi đến. Hắn nhanh chóng tiến lên nói: thư ký trưởng Trương, ngài nên bỏ nhiều thời gian xâm nhập cơ sở, nên đến thành phố Thanh Chuyên chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Trương Tề Bảo vừa bắt tay Phùng Vũ Trạch vừa cười nói: này chủ tịch Phùng, hai chữ lãnh đạo thì tôi không dám nhận, thế nhưng một thời gian ngắn sau đó chủ tịch Vương sẽ đến kiểm tra công tác của thành phố Thanh Chuyên. Khi đó chủ tịch Phùng anh nên dùng loại dao nào đó thật sắc mới chặt được củi tốt, cũng đừng nên làm cho lãnh đạo thất vọng. Cảm ơn thư ký trưởng đã quan tâm, tôi căn bản cảm kích ngài trong tận đáy lòng. Phùng Vũ Trạch nghe Trương Tề Bảo nói như vậy thì tranh thủ mở miệng cảm tạ. Trương Tề Bảo hiểu rõ mọi chuyện, không hổ là cán bộ tâm phúc của chủ tịch Vương. Phùng Vũ Trạch bắt tay từ biệt Trương Tề Bảo, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho em gái. Sau khi điện thoại nối thông thì chợt nghe giọng nói hấp tấp của em gái Phùng Vũ Mẫn. Anh đang ở đâu vậy? Anh mới ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Vương, vừa rồi anh đến báo cáo công tác cho Chủ tịch Vương. Phùng Vũ Trạch xưa nay không thích bàn công tác trước mặt em gái, thế nhưng hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra mà lại nói ra sự việc liên quan đến Chủ tịch Vương. Giọng nói tùy tiện của Phùng Vũ Mẫn nhanh chóng trở nên cẩn thận hơn. Ôi, anh, em không quấy rầy anh đấy chứ? Không có việc gì, Chủ tịch Vương cũng không phải là người ngoài. Phùng Vũ Trạch nói rồi lại hỏi: có chuyện gì vậy? Anh, hôm qua em đã nói với anh rồi, sự kiện hôm nay anh phải tham gia mới được. Phùng Vũ Mẫn nói rồi dùng giọng oán hận nói: nha đầu Tiểu Linh kia đúng là quá cứng, học đại học yêu đương thế nào thì em cũng không quan tâm, thế nhưng cũng không nên tìm người yêu sống trong huyện thành nhỏ. Em cảm thấy rất bực bội, thế nhưng em không dám lên tiếng, chỉ sợ con bé nổi nón đứng lên bỏ đi thì càng không có đường lui. Phùng Vũ Trạch căn bản hiểu rõ tính cách của em gái mình, cô nàng này giỏi ăn nói, lực tương tác khá mạnh, thật ra lại có một cảm giác ưu việt từ sâu trong người. Vì vậy luôn cho rằng mình sinh trưởng ở thành phố, căn bản là hình tượng của một thị dân điển hình, chỉ chú ý đến tuyết trước nhà mình mà không nhìn lên sương trên mái nhà người khác. Nếu người ta tốt hơn mình thì tỏ ra căm giận ghen ghét, nếu người ta kém hơn mình thì hai mắt chợt nhìn lên trời. Những năm qua khi mà địa vị của mình ngày càng cao thì việc lớn hay nhỏ em gái cũng tìm mình thương lượng, nghiễm nhiên biến hắn thành hình tượng một người anh như cha. Phùng Vũ Trách mỉm cười lắc đầu rồi an ủi em gái. Đó là chuyện của bọn thanh niên, em cũng đừng nên lẫn vào làm gì cứng rắn không phù hợp, cứ nên để mặc bọn nó. Hơn nữa anh nghe nói điều kiện của gia đình cậu kia là không tồi, hình như ông nội là lãnh đạo một huyện. Cái gì chứ? Đã về hưu nhiều năm rồi, còn gì dùng được nữa sao? Phùng Vũ Mẫn nói đến đây thì mở miệng dặn dò. Anh nhất định phải đến, tinh thần của chúng em đều do anh chống đỡ. Phùng Vũ Trách cúp điện thoại của em gái mà không khỏi lắc đầu, em gái của mình là như vậy, hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tham gia bữa tiệc tối nay của cháu gái mà thôi. Trước khi tan tầm thì Vương Tử Quân để cho Triệu Hiểu Bạch đưa Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đến trước. Lần này hắn mở tiệc chiêu đãi người nhà của Triệu Quân Huy, căn bản là bữa tiệc gia đình, người ta đã là một người ông, nếu mình đến một mình thì có chút lãnh đảm, thế nên để cho Mạc Tiểu Bắc đến xem như có thêm không khí gia đình. Tuy Vương Tử Quân rất muốn đến sớm thế nhưng chủ nhiệm của Ủy ban Cải cách tỉnh lại đến báo cáo, mãi đến hơn 7 giờ mới xong. Vị chủ nhiệm Lôi này báo cáo các vấn đề liên quan đến hạng mục bất động sản đã được phê duyệt của thành phố Linh Long. Vương Tử Quân đối với điều này có ý nghĩ của riêng mình, chỉ cần không phù hợp với trình tự pháp luật thì tuyệt đối không phê chuẩn. Nhưng những ngày qua phía thành phố Linh Long không những tìm đến Ủy ban Cải cách tỉnh còn kéo cả Sầm Vật Cương đi ra hỏi Sầm Vật Cương về điều này. Tuy Sầm Vật Cương cũng không có nói gì đặc biệt, thế nhưng ý nghĩa chính là nhất định giúp đỡ cho các thành phố phát triển. Điều này làm cho vị chủ nhiệm Ủy ban Cải cách khó xử như con chuột chạy vào ốm tre, thế nên đi đến chỗ của Vương Tử Quân chủ yếu là kể khổ mà thôi. Vương Tử Quân tiến chân vị chủ nhiệm Ủy ban Cải cách thì trời đã tối đen, hắn nghĩ đến chuyện mình sắp xếp đưa Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đến trước. Thế là vội vàng đi xuống dưới lầu. Hiểu Bạch, Tiểu Bắc đến lâu chưa? Vương Tử Quân vừa xuống lầu vừa hỏi Triệu Hiểu Bạch. Chủ tịch, chị Tiểu Bắc đã đi qua đó từ lúc 5 giờ rưỡi. Triệu Hiểu Bạch vừa giúp đỡ Vương Tử Quân mở cửa xe vừa khẽ trả lời. Đi qua lúc 5 rưỡi, bây giờ là 7 giờ, bên kia biết đâu đang chờ đợi gấp gáp lắm rồi. Vương Tử Quân đoán không lầm, bên kia thật sự đang rất sốt ruột. Một thành viên cảm thấy gấp gáp nhất trong Triệu gia chính là Triệu Thắng Hảo. Hắn đã bị bạn gái kéo ra ngoài hành lang, chỉ có một vấn đề cần hỏi, đó là khi nào thức ăn được dâng lên. Đến lúc dùng cơm thì ông nội của Triệu Thắng Hảo lại sắp xếp cho gia đình bố mẹ vợ tương lai cùng dùng cơm với ông Vương. Tuy hắn có ý kiến nhưng lại bị ông dùng quyền uy để bỏ qua. Tuy bây giờ ông đã về hưu, thế nhưng ông vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh. Cho đến bây giờ bố của Triệu Thắng Hảo cũng chưa từng phạm vào chỉ thị của ông nội, mẹ hắn cũng không dám nói một lời. Nhà anh định làm gì vậy, bác của em đã đến, các anh sao còn chưa dâng thức ăn lên? Còn ông nội của anh nữa, giữ lại vị trí chính giữa. Không cho bác của em ngồi có phải là xem thường nhà em không? Bạn gái Thành Tiểu Linh của Triệu Thắng Hảo trừng mắt hạnh lên, giống như sắp khóc đến nơi. Triệu Thắng Hảo tranh thủ thời gian khuyên bạn gái. Tiểu Linh, anh đã giải thích rồi, ông nội được một người bạn đồng sự mời cả nhà dùng cơm được định là vào tối nay. Ông của anh cảm thấy một nhà không nên phân ra vài chỗ, thế cho nên mới cùng tụ tập ở đây. Nhưng người đồng sự kia của ông anh còn chưa đến, mà ông nội của anh lại đang có ý muốn chờ. Còn phải chờ nữa sao? Anh không nhìn vẻ mặt của mẹ em xem. Thành Tiểu Linh nghĩ đến bộ dạng phản đối của mẹ với chuyện mình và Triệu Thắng Hảo, thế là không khỏi chảy nước mắt. Hai người chúng ta ở bên nhau dễ dàng lắm sao? Mẹ của em căn bản là không đồng ý, anh nói xem nên làm sao bây giờ?

khi trong đầu Triệu Quân Huy lóe lên vài ý nghĩ thì mẹ của Triệu Thắng Hảo bên kia chợt nói một câu không quá hay. Có thể nhờ bác của Tiểu Linh giúp đỡ một chút. À, cần thứ gì chúng tôi nhất định có thể cho ra được. Muốn nhờ cậy bác của Tiểu Linh mà lại để cho người ta phải ngồi chờ nơi này, nhà kia đúng là quá thấp kém. Phùng Vũ Mẫn nghĩ như vậy và càng thêm khinh thường Triệu gia. Phùng Vũ Mẫn đã đạt được mục đích của mình, ánh mắt của nàng rơi lên người Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc giống như đang chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, chỉ ngẫu nhiên nói vài câu với Triệu Quân Huy, thế nhưng lại là Triệu Quân Huy chủ động hỏi. Này em gái, nghe nói em cũng là trưởng bối của Thắng Hảo, lại đang công tác ở rừng mật, em có thể giúp đỡ Thắng Hảo tìm được một công tác phù hợp không? Phùng Vũ Mẫn nhìn Mạc Tiểu Bắc, khóe miệng chợt vịnh lên. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1665. Quan hệ phải nhìn vào thực lực. Mạc Tiểu Bắc thực tế cũng không muốn tham gia bữa tiệc gia đình này, thế nhưng đó là yêu cầu của Vương Tử Quân, thế nên nàng không từ chối. Dù sao Vương Tử Quân có nói Triệu Quân Huy là người bạn cũ của mình. Mạc Tiểu Bắc ngồi đây đại biểu cho sự coi trọng của Vương Tử Quân với Triệu gia, còn với những người khác thì nàng chỉ lễ phép cho qua. Nếu như với tình tình thật sự của nàng, nàng căn bản không cần quan tâm đến người ta. Mạc Tiểu Bắc cũng nghe được những lời của Phùng Vũ Mẫn với mẹ của Triệu Thắng Hảo, thế nhưng nàng không quan tâm đến sự lục đục của hai gia đình này. Nhưng không ngờ người ta lại tìm đến mình, Mạc Tiểu Bắc có hơi trầm ngâm rồi cười nói. Thư viện của chúng tôi cũng không cần thêm người. Thì ra em gái này công tác ở thư viện, anh Lý công tác ở thư viện luôn mời chúng tôi đi qua chơi, thế nhưng tôi lại quá bận, anh Lý chính là Lý Thành Chu. Phùng Vũ Mẫn nghe nói đến đơn vị công tác của Mạc Tiểu Bắc thì càng tỏ ra hăng say. Anh Lý trong miệng Phùng Vũ Mẫn chính là phó giám đốc thư viện thành phố Sừng Mật, người này muốn thông qua nàng để có quan hệ với anh trai Phùng Vũ Trách. Tôi không biết anh ấy. Mạc Tiểu Bắc trầm tư giây lát rồi khẽ nói. Lại không biết. Cô nàng này đúng là giỏi giả vờ. Phùng Vũ Mẫn cười hì hì nói. Lý Thành Chu là phó giám đốc thư viện thành phố Sừng Mật, sao cô không biết? À, tôi công tác ở thư viện tỉnh. Mạc Tiểu Bắc nói rồi sờ lên đầu Tiểu Bảo Nhi, tỏ ý nó không được quấy. Làm nhân viên thư viện cũng rất tốt, công tác thanh nhàn, không có việc gì lo lắng. Chồng của Phùng Vũ Mẫn là Thành Phi thấy vợ mình nói vài câu thì tiếp tục bộc phát bản tính không hay, lại tìm một người chưa quen để đả kích, thế nên không khỏi đổ mồ hôi hột. Tuy Thành Phi căn bản không thỏa mãn với tình hình tiếp đãi của Triệu gia, thế nhưng dù thế nào cũng không nên gây họa. Hơn nữa người phụ nữ bên kia căn bản là quá xinh đẹp, nói ra những lời như vợ mình căn bản là có chút quá mức. Bố của cháu nói, nhân viên thư viện quản lý sách báo là một nghề nghiệp lợi hại nhất, có được những bộ sách báo tốt nhất. Tiểu Bảo Nhi là một người nhàm chán nhất nơi đây. Tuy Triệu Quân Huy luôn trò chuyện với nó, thế nhưng nó lại không có hứng trò chuyện với Triệu Quân Huy. Lúc này có người động đến công tác của mẹ Tiểu Bảo Nhi, thế là nó nhanh chóng nhắc đến câu nói đùa của bố mình. Nhân viên của thư viện căn bản là rất tốt, câu nói này được Tiểu Bảo Nhi nói ra với bộ dạng khá vui vẻ. Không ít tiếng cười vang lên, bầu không khí dường gì có chút dễ dàng hơn. Trước nay Triệu Quân Huy dùng giọng không mặn không nhạt nói chuyện với Phùng Vũ Trách, bây giờ càng không nhịn được cười. Nhân viên quản lý thư viện thật sự rất lợi hại, năm xưa cũng có vị lãnh đạo từng làm nhân viên thư viện. Triệu Quân Huy dù không nói rõ thế nhưng không ít người hiểu nội dung của nó. Phùng Vũ Mẫn mặc dù chĩa vào người Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng nàng vẫn phải nở nụ cười vì Tiểu Bảo Nhi. Nàng cười cười nói với Tiểu Bảo Nhi. Cháu này, bác cảm thấy bố cháu nhất định là người yêu sách, nếu không sao lại sợ mẹ của cháu như vậy. À, bố cháu rất thích đọc sách. Tiểu Bảo Nhi sờ lên đầu dùng giọng thật thà nói. Tiếng cười càng vang lên trong phòng, ngay cả Phùng Vũ Trách cũng có ý nghĩ muốn trêu đùa Tiểu Bảo Nhi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa phòng mở ra, có người đi vào. Thật sự xin lỗi các vị, tôi có chút việc nên đến hơi chậm. Vương Tử Quân nhìn mọi người vây quanh chiếc bàn trống thì không khỏi lên tiếng xin lỗi. Ngài bận rộn nhân sự, chúng tôi cũng không phải chờ đợi ngài, thế nhưng tôi cũng phải nhắc nhở ngài một câu, để cho người ta chờ đợi quá dài cũng không phải lễ phép. Phùng Vũ Mẫn thấy một người đàn ông trẻ tuổi phong độ đi vào chợt cảm thấy có vài phần giật mình. Phùng Vũ Mẫn vừa nói ra khỏi miệng thì thấy anh của mình đã đứng lên, hơn nữa lại dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi nói. Chào Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương. Ba chữ này làm cho bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Những người như Thành Phi và Triệu Thắng Hảo thường xuyên sống ở Mật Đông, lúc này bọn họ chợt phát hiện người đi vào chính là Chủ tịch tỉnh Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Phùng, thật sự không ngờ gặp được anh ở chỗ này. Vương Tử Quân vừa bắt tay Phùng Vũ Trách vừa cười nói. Tôi vẫn luôn cảm thấy thế giới này rất nhỏ, xem ra cảm giác của tôi là không sai. Vương Tử Quân nói rồi đi đến bắt tay với Triệu Quân Huy. Lão lãnh đạo, tôi mời ngài dùng cơm không đúng cách, đã đến muộn. Tử Quân, bây giờ công tác của một tỉnh đều đặt lên người anh, đến chậm một chút cũng là bình thường. Triệu Quân Huy vừa rồi có chút đất nghẹn, đang chờ hiệu quả như thế này. Bây giờ Vương Tử Quân đi vào thì người anh của nhà Thông gia bên kia đã thay đổi gương mặt, làm cho lão cảm thấy mình rất có thể diện. Vương Tử Quân nhìn tình hình trong phòng và hiểu tính toán nhỏ nhặt của Triệu Quân Huy, nhưng hắn cũng không vì vậy mà nổi giận, ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp. Năm xưa khi còn công tác ở huyện Lô Bắc thì Triệu Quân Huy căn bản là một người cáo già, bây giờ tuy đã về hưu thế nhưng phương diện này vẫn không kém. Sau khi ngồi xuống vị trí chủ vị, Vương Tử Quân cười giới thiệu với Phùng Vũ Trách. Chủ tịch Triệu năm xưa là lãnh đạo của tôi ở huyện Lô Bắc, anh ấy rất giúp đỡ công tác của tôi. Tôi nghe nói anh ấy đến gặp mặt Thông gia, thế nên hẹn anh ấy cùng dùng cơm, cũng không ngờ lại đến chậm. Chủ tịch, ngài cũng đừng nên nói như vậy, ngay cả tôi cũng nhiều khi là thân bất do kỷ. Căn bản là cũng muốn đến cho sớm, thế nhưng vì một số việc không thể phân thân được, đây căn bản là quá bình thường. Phùng Vũ Trách thấy Vương Tử Quân tỏ ra khiêm tốn thì tranh thủ giải thích hộ. Vương Tử Quân cười cười nhìn nhóm người Triệu Thắng Hảo, sau đó nói: Được rồi, cũng không có người ngoài, chúng ta cũng không nên nói những lời khách khí, lát nữa thức ăn dọn lên thì mọi người cùng uống vài ly cho vui. Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân, trái tim chợt ra tốc mạnh mẽ. Đối với hắn thì Chủ tịch Vương căn bản là một vị lãnh đạo tuyệt đối xứng đáng để đầu tư. Trước kia hắn còn có chút do dự, cảm thấy mình không có tình cảm quá sâu với Vương Tử Quân, rất sợ Chủ tịch Vương không thu nhận mình. Thế nên trước nay hắn chỉ dám đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Bây giờ thì khác, có mối quan hệ với Triệu Quân Huy, hắn có vài lời có thể mở miệng, mà Vương Tử Quân tiếp nhận hắn cũng càng thêm dễ dàng hơn. Vì vậy sau khi nghe xong lời đề nghị của Vương Tử Quân, hắn cũng nhanh chóng lên tiếng. Tôi cũng đã sớm muốn mời ngài vài ly, xem như hôm nay tìm được cơ hội. So sánh với anh của mình thì Phùng Vũ Mẫn càng không dám nói nửa lời. Nàng nghĩ đến những lời của mình khi mà Vương Tử Quân vừa đến, thế là thậm chí sinh ra cảm giác muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Mình làm gì vậy chứ? Sao nói ra những lời như vậy? Chủ tịch Vương không để ý thì không sao, nếu như chủ tịch Vương so đo chuyện này, như vậy anh trai có oán trách mình không? Thắng Hảo và Tiểu Linh có thể ở cùng một chỗ căn bản là duyên phận, chúng ta bây giờ ngồi cùng một bàn cũng xem như là duyên phận, mọi người cùng uống một ly để chúc phúc hai cô cậu thanh niên. Vương Tử Quân đã nhanh chóng nắm giữ tiết tấu của bàn tiệc.

Chủ tịch Tử Quân, nói đến xây dựng hình tượng, tôi cảm thấy thành phố Linh Long làm công tác khá tốt, đặc biệt là hạng mục thần thành viễn cổ. Hai ngà trước tôi có bàn với bí thư Sầm, đều cảm thấy hạng mục này khá tốt, vừa lợi dụng được truyền thuyết lịch sử của thành phố Linh Long, vừa định vị khả năng phát triển kinh tế. Nếu như có thể đẩy mạnh xây dựng hạng mục này, khẳng định sẽ là một điểm tăng trưởng mới cho thành phố Linh Long. Văn Thành Đồ mở miệng bằng giọng điệu du dương trầm bổng, thế nhưng khi nói đến bí thư Sầm thì có chút cường điệu, hắn tin tưởng Vương Tử Quân hiểu rõ ý mình. Vương Tử Quân nhíu mày, tuy hắn biết Văn Thành Đồ đến tìm mình tuyệt đối không phải là không có việc gì làm nên sang thăm hỏi. Lại không ngờ đối phương nhận được sự ủy thác của Sầm Vật Cương để đến tác động với mình. Vương Tử Quân căn bản không đồng ý với tình huống thành phố Linh Long đẩy mạnh xây dựng khu kinh tế mới và các hạng mục lớn khác. Tuy điều này càng làm cho thành phố Linh Long khai phá triệt để tài nguyên của mình, thế nhưng tính ỷ lại kinh tế pha quá cao. Nếu xuất hiện bất kỳ tình huống gió thổi cỏ lay nào khác, như vậy Linh Long sẽ rơi vào khốn cảnh. Vương Tử Quân căn bản không xem trọng thần thành viễn cổ. Tuy khách du lịch bây giờ ngày càng có xu thế phát triển, thế nhưng phương diện xây dựng một thành phố du lịch cũng không phải chỉ có một thần thành viễn cổ là đủ. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt khẽ nói: Bí thư, tôi cảm thấy nên thận trọng với hạng mục viễn cổ thần thành. Dù sao bây giờ thành phố Linh Long cũng đang xây dựng 40 hạng mục. Số lượng nhà cửa đang được xây dựng đã tiến lên con số hơn 10.000. Nếu tiếp tục xây dựng thêm viễn cổ thần thành, như vậy chỉ sợ tài chính sẽ không chống đỡ được, tốt nhất là nên ổn và vững. Văn Thành Đồ không mở miệng, hắn uống một ngụm trà rồi mới nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy bí thư Sầm rất cố ý, thành phố Linh Long lại rất quyết tâm với hạng mục này. Nếu ngài chống đỡ một mình, sau đó hội nghị thường ủy lại thông qua, tôi cảm thấy ảnh hưởng của nó là không tốt. Sau khi nghe xong câu nói của Văn Thành Đồ, Vương Tử Quân trầm mặc giây lát, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù Văn Thành Đồ nói rất ẩn giấu, thế nhưng bên trong cũng không thiếu vài phần uy hiếp. Nếu như Sầm Vật Cương quyết định dùng hội nghị thường ủy để thông qua hạng mục kia, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho Vương Tử Quân. Lúc này tuy Vương Tử Quân nhận được không ít sự giúp đỡ, thế nhưng một khi hạng mục bị hắn cực lực ngăn cản lại được hội nghị thường ủy thông qua, như vậy sẽ là đả kích lớn với quyền uy của hắn. Tuy ý kiến của tôi không chính xác, thế nhưng tôi vẫn kiên trì ý kiến của mình. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Văn Thành Đồ rồi thản nhiên nói: Sự kiên trì của Vương Tử Quân giống như nằm trong dự đoán của Văn Thành Đồ, hắn chợt cười cười nói: Tôi đồng ý với những lời của Chủ tịch Vương, trên nhiều phương diện chúng ta cần kiên trì phải kiên trì, nhưng một người kế ngắn hai người kế dài cần phải tiến hành liên hệ trao đổi nhiều hơn, như vậy mới có thể tìm được thêm nhiều người đồng đạo. Liên hệ với nhau cũng có thể giảm bớt những lập trường bất đồng giữa hai bên. Vương Tử Quân nói một câu hàm hồ rồi khẽ mở miệng cười. Vương Tử Quân cười làm cho Văn Thành Đồ cũng cười theo. Tuy bây giờ Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị không nằm trong sự chờ mong của Văn Thành Đồ, thế nhưng hắn cũng không nóng vội, thời gian càng lâu thì áp lực của Vương Tử Quân sẽ càng lớn. Nếu Vương Tử Quân đã quyết định chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh, nhưng quyết sách này không được thông qua và chứng thực, như vậy sẽ đả kích nặng nề vào uy vọng của chính mình. Nếu Vương Tử Quân muốn chống lại Sầm Vật Cương, ý kiến của mình là rất quan trọng. Sau khi nói thêm vài câu thì Văn Thành Đồ chuẩn bị cáo từ. Khi hắn đứng lên thì điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân vang lên, Vương Tử Quân nở nụ cười xin lỗi. Sau đó đi đến tiếp điện thoại. Chào bí thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sau khi nghe máy thì trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Văn Thành Đồ lúc này đang muốn cáo từ lại có chút bất ngờ, hắn không rõ Sầm Vật Cương yêu cầu mình đến liên hệ với Vương Tử Quân, bây giờ lại gọi điện thoại cho Vương Tử Quân làm gì. Chẳng lẽ bí thư Sầm đang diễn trò? Văn Thành Đồ nghĩ như vậy mà cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sầm Vật Cương vì sao lại làm như vậy? Khoảnh khắc này hắn chợt hoài nghi Sầm Vật Cương có phải đang muốn thiết lập cạm bẫy cho mình không? Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên không thể để cho hai vị lãnh đạo thứ hai và thứ ba bắt tay nhau chặt như thép. Chỉ có thể là Văn Thành Đồ và Vương Tử Quân có chút hoài nghi và nghi kỵ lẫn nhau, như vậy mới có lợi. À, được, tôi sẽ đi đến phòng làm việc của ngài một chuyến. Vương Tử Quân nói vài câu rồi cúp điện thoại. Văn Thành Đồ nhìn Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn rất muốn hỏi xem bí thư Sầm tìm Vương Tử Quân là có chuyện gì, thế nhưng lại căn bản không dễ mở miệng. Cũng may Vương Tử Quân cũng không muốn giấu Văn Thành Đồ, hắn cười nói. Bí thư Sầm muốn tôi đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến, thế nên sau này sẽ tìm cơ hội thảo luận với anh sau. Có việc gì gấp sao? Văn Thành Đồ giống như tùy ý nói với Vương Tử Quân. Bí thư có lẽ còn chưa xem các văn kiện hôm nay, một tỉnh hàng xóm của chúng ta sinh chuyện, có vài khu quy hoạch đã được xây dựng lập quỹ đất nhưng không dùng mà lại để không nơi đó, thượng cấp đã cho ra chỉ thị yêu cầu bọn họ chỉnh đốn và cải cách. Vương Tử Quân đứng lên khẽ nói với Văn Thành Đồ. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho đầu óc Văn Thành Đồ nổ ầm lên. Lúc này hắn đã hiểu vì sao Sầm Vật Cương lại gọi điện thoại đến cho Vương Tử Quân. Hắn nhìn gương mặt nhàn nhạt của Vương Tử Quân, chút cảm giác ưu việt của hắn với Vương Tử Quân chợt tan biến không còn. Văn Thành Đồ là một người chìm nổi quan trường vài chục năm, rất nhiều công tác hắn cảm thấy không nên nhìn vào mặt ngoài, đây cũng chính là một quy củ công tác của hắn. Rất nhiều chuyện không nên nhìn vào một mặt. Lúc này Mật Đông chuẩn bị chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh, thế nhưng tỉnh hàng xóm lại bị lãnh đạo thượng cấp phê bình vì sử dụng quỹ đất cho khu quy hoạch không mang lại hiệu quả. Hai sự kiện giống như cách nhau khá xa, thế nhưng lại cùng một tuyến, không khỏi làm cho người ta phải liên hệ với nhau. Có sự kiện xảy ra ở tỉnh hàng xóm, cho dù Sầm Vật Cương có cố gắng ngăn cản Vương Tử Quân thì cũng không thể không cúi đầu. Dù sao thì đó cũng là chiều hướng phát triển mà Trung ương cần, cũng không ai muốn vi phạm. Văn Thành Đồ đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với nụ cười sáng lạn trên môi, thế nhưng lúc này trong lòng hắn lại bùng sóng mạnh mẽ không chút yên tĩnh. Văn Thành Đồ tình nguyện ngồi trên đài ung dung bình tĩnh buông cần câu cá, chẳng lẽ Vương Tử Quân không nhìn ra được? Văn Thành Đồ không tin, hắn biết rõ trình độ của Vương Tử Quân, chỉ là cố gắng che giấu mà thôi. Vương Tử Quân sở dĩ không tìm mình, không phải là mình không có chỗ hữu dụng, chỉ là người ta không cần. Chuyện này càng dùng một sự thật trần trụi nói cho Văn Thành Đồ biết. Lúc này trong bàn cờ ở Mật Đông đã có đủ quân, chỉ có Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương, mình căn bản còn chưa có tư cách làm quân cờ. Tuy Văn Thành Đồ đã rèn luyện tâm trí của mình cứng rắn như sắt thép, thế nhưng lúc này hắn không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Có một loại sự thật mà hắn còn chưa ý thức được, đó là chính mình có nên chỉ điểm cho Vương Tử Quân ở phương diện liên minh hay không, thế nhưng xem ra chỉ là vẽ rắn thêm chân. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1667. Tôi không ký điều ước bất đắc dĩ. Sau khi chia tay Văn Thành Đồ ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Vương Tử Quân cũng không lập tức bỏ đi ngay. Sau những ngày Văn Thành Đồ đến Mật Đông, Vương Tử Quân luôn quan sát người này. Hắn tuy không thích hành vi của Văn Thành Đồ, thế nhưng cũng không phải là đối địch. Cũng không phải không thể hợp tác với Văn Thành Đồ, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không muốn ký một hiệp ước bất đắc dĩ. Văn Thành Đồ tự cho rằng đã nhìn thấy nhược điểm của mình, cũng chuẩn bị chờ lúc mình yếu thế để tiến lên. Tính toán này của Văn Thành Đồ thì sao Vương Tử Quân có thể để cho đối phương dễ dàng thực hiện được? Làm người đôi khi cũng phải nhìn cho đủ. Trong đầu lói lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương.

Thư ký trưởng, bọn họ thật sự rất biết cách báo cáo. Sầm Vật Cương đặt tài liệu lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng của Bí Thư Sầm thì cười cười nói. Bí Thư, ngài cần gì phải tức giận vì chuyện này? Khi Chủ tịch Vương chuẩn bị thúc đẩy chỉnh đốn các khu quy hoạch, không phải ngài đã biết sự kiện này không đơn giản sao? Lúc này phản ứng của các thành phố trong tỉnh phải nằm trong dự liệu của ngài mới đúng. Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ rồi nhìn không được phải cười một tiếng. Anh Hồ nói đúng, phản ứng của bọn họ nằm trong dự liệu của tôi, nhưng bọn họ cũng quá lớn mật, đây không phải là làm cho người ta tức giận sao? Bí thư, ngài cũng không phải không hiểu tâm tư của người bên dưới, mặc dù có một vài khu quy hoạch không phát huy được tác dụng, thế nhưng ít nhất thì khắp nơi cũng có thái độ tốt. Nếu như chúng ta chặt đứt tay bọn họ sẽ không còn gì để trông cậy vào nữa. Phương Anh Hồ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Sầm Vật Cương rồi nói. Sầm Vật Cương là cán bộ từ cơ sở đi lên, lão căn bản hiểu rõ tâm tư của cán bộ địa phương, thế nên khẽ gật đầu xem như thừa nhận lời nói của Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ nói tiếp. Bí thư, tôi cảm thấy chuyện này cứ để cho Ủy ban Nhân dân bên kia ra tay, dù sao thì người phụ trách công tác này vẫn là Chủ tịch Vương. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi dùng ánh mắt đầy ý nghĩa nhìn Phương Anh Hồ, sau đó mới hỏi ngược lại. Nếu như Chủ tịch Vương bên kia cho ra điều tra không phù hợp với toan tính của mọi người thì sao? Bí thư, công tác này là do Chủ tịch Vương thúc đẩy, thế nhưng đối với tỉnh Mật Đông là cực kỳ có lợi. Tôi cảm thấy đến lúc đó ngài nên ra mặt giải quyết tất cả thì hay nhất. Phương Anh Hồ bị ánh mắt của Sầm Vật Cương nhìn vào mà sinh ra cảm giác sợ hãi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nghĩ đến tính nết của Sầm Vật Cương trong lòng không khỏi kinh hoàng, thế nên vội vàng chỉnh sửa lại lời nói của mình. Phương Anh Hồ nhìn nụ cười trên mặt Sầm Vật Cương mà không khỏi nở nụ cười. Nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ hôm nay mình thật sự hồ đồ, sao lại quên đi tính cách của Bí Thư Sầm. Tuy Bí Thư Sầm là người rất cố chấp ở nhiều phương diện, thế nhưng thái độ lại luôn là nghiêm túc. Thư ký trưởng Anh Hồ, anh cần chú ý nhiều đến hướng đi của Ủy ban Nhân dân bên kia. Sầm Vật Cương nói xong thì thay đổi chủ đề. Gần đây Bí Thư thành phố Thanh Chuyên đã sắp đến tuổi về hưu, anh nên cùng trưởng phòng Thanh Minh phối hợp sắp xếp hướng đi của anh ấy. Đồng chí này tuy không cho ra cống hiến gì lớn cho thành phố Thanh Chuyên, thế nhưng không có công lao thì có khổ lao, không thể cho đồng chí của chúng ta có chút uất ức nào được. Bí Thư ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cùng trưởng phòng Thanh Minh bàn bạc tốt chuyện này. Phương Anh Hồ chợt cảm thấy thoải mái, nói chuyện cũng ôn hòa dễ chịu hơn. Phương Anh Hồ rời khỏi phòng, Sầm Vật Cương lại cầm văn kiện lên xem. Lão nhìn những gì được các thành phố bên dưới ghi vào báo cáo, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy lão cảm thấy có không ít khu quy hoạch đang gây nguy hại, thế nhưng lão cũng thấy điều này căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. Đối với tỉnh Mật Đông thì quan trọng nhất chính là tiến thêm một bước đẩy mạnh phát triển kinh tế. Vương Tử Quân mặc dù có thủ đoạn ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng ở phương diện chiến lược phát triển rõ ràng là có ánh mắt thiện cận. Chẳng lẽ Vương Tử Quân không biết những hành vi như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến tính chủ động phát triển của các địa phương bên dưới sao? Từ trước Tết thì Sầm Vật Cương đã cho ra thái độ muốn kéo dài sự kiện này, nhưng Vương Tử Quân mượn chuyện của tỉnh hàng xóm để quyết định ra tay nhanh gọn, thế nhưng Sầm Vật Cương lại không cho là đúng. Nếu phái tổ điều tra xuống xem xét, như vậy sẽ khó nói được kết quả cuối cùng là gì. Hơn nữa tình huống của tổ điều tra cũng có sự khác biệt, biết đâu vì nguyên nhân tình cảm nhân tình mà có vài thành phố may mắn vượt qua kiểm tra. Như vậy còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu tranh cãi, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy sự kiện như vậy là không ra gì, Vương Tử Quân căn bản sẽ bị lún sâu trong vũng bùn. Người trẻ tuổi căn bản là làm việc luôn thiếu suy xét. Sầm Vật Cương lắc đầu, lão cần văn kiện lên xem. Đây là thứ mà bí thư Đồ phấn đấu của thành phố Linh Long đưa đến, chủ yếu là liên quan đến phương án xây dựng viễn cổ thần thành và những luận chứng có liên quan của chuyên gia. Sầm Vật Cương căn bản có kỳ vọng khá lớn với hạng mục viễn cổ thần thành. Trước kia lời nói của lão căn bản là nhất ngôn cửu đỉnh ở Mật Đông, chỉ cần gật đầu thì tất cả sẽ được thông qua. Nhưng sau khi Vương Tử Quân tiến lên làm chủ tịch tỉnh Mật Đông, cục diện trước kia một đi không quay lại, điều này làm cho lão sinh ra cảm giác có vài phần ràng buộc. Sầm Vật Cương buông văn kiện xuống, hai mắt có chút lạnh lùng. Chủ tịch Cố, lúc này hầu như tất cả hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao đã hoàn công, bây giờ có thể quan tâm đến phương diện thi đấu được rồi. Miêu Dược Hổ đứng ở bên cạnh Cố Tắc Viêm rồi dùng giọng tự đắc nói. Cố Tắc Viêm tương đối thỏa mãn với những thành tích mà thành phố Linh Long có được khi xây dựng các hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao, hắn gật đầu nói. Chủ tịch Dược Hổ làm việc thì lãnh đạo đều yên tâm, nếu không thì bí thư Sầm cũng không sắp xếp anh ở nơi này. Ha ha ha, còn cần cảm tạ sự coi trọng của bí thư Sầm và chủ tịch Cố với tôi. Cố Tắc Viêm nói vài lời làm cho Miêu Dược Hổ cảm thấy rất vui, thế là mở miệng với gương mặt đầy hào quang. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Sau lưng hai người chính là nhân viên công tác đi cùng Cố Tắc Viêm và của ban ngành thành phố Linh Long. Đám người kia đều chăm chú đi theo sau lưng hai vị lãnh đạo, giống như những ánh sao sáng quanh trăng. Chủ tịch Cố, bây giờ vẫn còn dư chút thời gian, hay là ngài đến viễn cổ thần thành nhìn qua một chút, cũng chỉ đạo một chút công tác của chúng tôi. Lần này Cố Tắc Viêm đi kiểm tra công tác liên quan đến các hạng mục đại hội thể dục thể thao của các thành phố trong tỉnh, nhưng vì Miêu Dược Hổ có quan hệ khá tốt với Cố Tắc Viêm, thế nên lúc này mở miệng cũng không có nhiều cố kỵ. Cố Tắc Viêm cũng biết thành phố Linh Long đang chuẩn bị xây dựng hạng mục viễn cổ thần thành, hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Hạng mục viễn cổ thần thành còn chưa được phê duyệt, các anh nên nắm chắc chừng mực trong sự kiện này. Điều này thì chủ tịch Cố cứ yên tâm, tôi biết rồi. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì dùng giọng có chút tức giận nói. Lúc này sản nghiệp bất động sản cực kỳ nóng, hơn nữa với vị trí địa lý và xu thế phát triển của thành phố Linh Long, sau này lực ảnh hưởng của Linh Long ở trong tỉnh sẽ là càng lúc càng lớn. Dưới tình huống này xây dựng thêm nhiều hạng mục một chút là chiều hướng phát triển tất yếu. Thật sự cũng không biết lãnh đạo đang suy nghĩ điều gì, rõ ràng cho ra biện pháp hạn chế với các hạng mục của thành phố chúng tôi. Đây không phải là buộc xây vào cổ chúng tôi sao? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1668. Anh đấu tranh anh dũng, tôi ở tại chỗ chờ lệnh. Cố Tắc Viêm căn bản hiểu rõ luận điệu của Miêu Dược Hổ, người này không phải là hạng người kín miệng, lúc này mở miệng phàn nàn chính sách tàn bạo của Vương Tử Quân, căn bản là bụng dạ khó lường. Nếu như nói theo lời của Miêu Dược Hổ, căn bản sẽ đi vào trong mê hồn trận của người này. Cố Tắc Viêm đến là muốn lợi dụng khả năng nhìn chung quanh nghe tám hướng của Miêu Dược Hổ để hiểu rõ động thái chân thật của cơ sở, bây giờ xem ra Miêu Dược Hổ luôn làm cho hắn thất vọng. Người này căn bản không thể trông cậy vào được. Vì vậy Cố Tắc Viêm trừng mắt ngăn cản lời nói của Miêu Dược Hổ. Anh nên chấp hành các chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp. Anh rõ ràng là không chịu chấp hành, còn cào nhào này nọ thì được cái gì? Miêu Dược Hổ mở đầu chuyện này nhìn qua có chút lỗ mãng, thế nhưng thực tế có nhiều phương diện là thật lòng. Nếu như hắn không biết mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Cố Tắc Viêm, sẽ không dám nói lung tung. Lúc này Miêu Dược Hổ nghe lời trách cứ của Cố Tắc Viêm thì không những không sợ, ngược lại còn nói. Chủ tịch Cố, nếu ngài là chủ tịch tỉnh thì hay quá, nếu ngài là chủ tịch tỉnh thì thành phố Linh Long chúng tôi nào phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đúng rồi, những ngày trước tôi có ngồi cùng các vị lãnh đạo của thành phố Tử Quang, tôi còn nói đến chuyện này. Cố Tắc Viêm trầm mặt không nói lời nào, chỉ tiến lên phía trước. Sau khi đi được một đoạn đường thì hắn mới nói: các anh cũng nên suy xét cho Chủ tịch Vương, anh ấy sở dĩ hạn chế hạng mục của Linh Long cũng không phải là chĩa vào đại cục phát triển của Linh Long, chủ yếu là vì đại cục toàn tỉnh. Những ngày qua anh cũng không biết đấy thôi, tuyến tỉnh đang gấp rút phương án chỉnh đốn các khu quy hoạch. Hì hì, thành phố Linh Long chúng tôi hoan nghênh công tác chỉnh đốn các khu quy hoạch, thế nhưng các khu quy hoạch của thành phố chúng tôi đều vượt qua tiêu chuẩn. Lần này người khổ sở phải là những địa phương kinh tế không phát triển, có lẽ bọn họ căn bản không thể ngủ yên được. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì có chút dương dương tự đắc. Những năm qua thành phố Linh Long phát triển từng ngày, vài khu quy hoạch căn bản có thứ tự khá cao trong tỉnh. Khu quy hoạch ở thành phố các anh không có vấn đề, chẳng lẽ khu quy hoạch dưới huyện lại không có vấn đề sao? Cố Tắc Viêm ngồi xuống ghế salon rồi dùng giọng nghiêm túc nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ thấy Cố Tắc Viêm đen mặt thì cũng có vài phần kiêng kỵ. Trước khi hắn còn chưa biết rõ ý đồ của Cố Tắc Viêm, hắn cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể ưỡn mặt nhìn Cố Tắc Viêm chờ đối phương biểu đạt tâm tư của mình ra. 2 phút sau Cố Tắc Viêm mới nói: thành phố Linh Long các anh căn bản là đối tượng của tôi có cảm tình với tốc độ phát triển của Linh Long, tôi nói cho các anh biết, tôi không hy vọng Linh Long xảy ra vấn đề gì, thế nên mong anh chuyển ý kiến của tôi cho Bí Thư Phấn Đấu. Chủ tịch Cố, tôi và Bí Thư Phấn Đấu đều ghi nhớ trong lòng sự giúp đỡ của ngài với thành phố Linh Long. Không phải ngài nói tốt cho thành phố Linh Long chúng tôi trước mặt Bí Thư Sầm, căn bản thành phố Linh Long chúng tôi không có ngày phát triển như hôm nay. Miêu Dược Hổ nghe thấy giọng nói của Cố Tắc Viêm đã ôn hòa hơn, thế là lá gan lại lớn hơn không ít. Chủ tịch Cố cứ yên tâm, khi tuyến tỉnh đến kiểm tra, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác nghênh đón. Miêu Dược Hổ cân nhắc giây lát rồi nói tiếp: 2 ngày trước chúng tôi đã đi đến ủy ban cải cách xem xét, có lẽ không có vấn đề gì. Cố Tắc Viêm gật đầu cười cười, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Miêu Dược Hổ. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Miêu Dược Hổ, nghĩ đến 2 thành phố mà mình vừa đi qua, thế là cảm thấy rất sảng khoái. Cố Tắc Viêm là cán bộ từ cơ sở đi lên, hắn căn bản hiểu rõ một chuyện, đó là dù bên trên có thiên la địa võng thế nào, vẫn còn có lỗ để chui qua. Dù sao thì chế độ chặt chẽ cũng phải có người thực hiện. Thành phố các nơi đều là chư hầu một phương, bọn họ có mối liên hệ cực kỳ chặt với những người bên trên và bên dưới. Mặc dù tỉnh Mật Đông căn bản là không nhỏ trong mắt người ngoài, thế nhưng thực tế đối với nhiều người căn bản lại là không lớn. Nếu như phái tổ điều tra đến các tỉnh như vậy, kết quả sẽ làm cho người ta cực kỳ chờ mong. Cố Tắc Viêm đã tính toán tốt nước cờ tiếp theo của Vương Tử Quân, thế nên không khỏi khẽ cười một tiếng. Tuy Vương Tử Quân làm chủ tịch tỉnh căn bản rất uy phong, thế nhưng một khi đến cơ sở thì có một số việc anh không thể thích làm gì thì làm. Đáng tiếc thật, cuối cùng Bí Thư Sầm sẽ phải đứng ra giải cứu đại cục, điều này căn bản là không quá tốt với Vương Tử Quân. Cố Tắc Viêm nghĩ đến thái độ của Sầm Vật Cương ở sự kiện này mà có chút không thoải mái, nhưng hắn chỉ có thể ảnh hưởng một chút đến Bí Thư Sầm, căn bản không còn cách tác động nào khác. Khi Cố Tắc Viêm đang trầm ngâm thì chợt nghe Miêu Dược Hổ cười nói: chủ tịch Cố, công tác ngày hôm qua đã gần như hoàn thành, chúng ta đi sang một khu vực săn bắn, ngài có muốn kiểm tra khả năng của mình hay không, vừa vặn có thể thả lỏng một chút. Đi săn. 2 mắt Cố Tắc Viêm chợt sáng lên, nhưng hắn lại khoát tay áo nói: thôi bỏ đi, chuyện này để sau hắn nói. Miêu Dược Hổ thấy không mời được Cố Tắc Viêm thì có chút thất vọng, thế nhưng hắn vẫn không nản chí mà tiếp tục thuyết phục. Chủ tịch Cố, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, như vậy mới hợp cách. Được rồi, Dược Hổ cũng không nên cổ động tôi nữa. Thế này đi, chúng ta đi câu cá, đã vài ngày không câu cá, bây giờ đi một chút xem như nghỉ ngơi. Cố Tắc Viêm căn bản không có cách nào khá ứng phó với Miêu Dược Hổ, thế nên chỉ có thể gật đầu nói. Dù là đi săn hay câu cá, đối với Miêu Dược Hổ thì chỉ cần Cố Tắc Viêm có tham gia là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhanh chóng phân phó thư ký trưởng bên cạnh thông báo cho phía hồ cá chuẩn bị sẵn sàng, sau đó cùng Cố Tắc Viêm đi ra bên ngoài. Bí thư Cố, thời tiết này câu cá rất tốt, không bằng chúng ta so tài một chút, xem ai câu được nhiều cá hơn. Cố Tắc Viêm khoát tay áo nói. Được rồi, anh thành thật câu cá đi. Đoàn xe được xe cảnh sát mở đường chạy về phía trước, đến một ngã tư đường thì rẽ vào, sau đó dừng lại một bãi đất trống. Miêu Dược Hổ đang nói đùa vài câu với Miêu Dược Hổ, đột nhiên lái xe dừng lại. Cố Tắc Viêm đã từng đi đến địa điểm câu cá, biết rõ còn chưa đi đến nơi, lúc này xe chợt dừng lại thì không khỏi đưa mắt nhìn Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ xuống xe xem xét rồi đi lên nói. Chủ tịch Cố, bí thư Đồ vừa mới chạy đến, đang ở bên ngoài nghênh đón ngài. Cố Tắc Viêm nhìn nụ cười của Miêu Dược Hổ, hắn biết rõ tuyệt đối không trùng hợp như vậy. Hắn đi xuống xe, thấy Đồ Phấn Đấu đang cung kính đứng nơi đó, khi thấy mình thì đối phương nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Chủ tịch Cố, buổi sáng tôi có chút chuyện, bây giờ vừa mới xử lý xong. Sự việc bây giờ là khá nhiều, kính mong chủ tịch Cố lượng thứ cho. Cũng là vì công tác mà thôi, có gì mà tha thứ hay không? Nếu anh vứt bỏ công tác thì tôi mới phải phê bình. Cố Tắc Viêm dừng lại bắt tay Đồ Phấn Đấu rồi cười ha hả nói. Hai người trò chuyện với nhau, Đồ Phấn Đấu chợt cười nói. Chủ tịch Cố, khu vực này chính là nơi thành phố Linh Long chúng tôi định xây dựng viễn cổ thần thành. Theo các chuyên gia khảo cổ thì khu vực này vài ngàn năm trước chính là đô thành cũ của nước Diệp Thiềm, vì có nhiều lần xuất hiện và biến mất nên được gọi là viễn cổ thần thành. Thành phố chúng tôi vì chấp hành chỉ thị tìm đường mới để phát triển kinh tế, thế nên quyết định đầu tư trùng kiến tòa thành này. Tôi tin tưởng sau khi tòa thành này được xây dựng xong, nhất định sẽ mang đến cho thành phố Linh Long nhiều lợi ích xã hội và hiệu quả lớn. Cố Tắc Viêm nhìn tiếng máy móc vang lên ầm ầm trong khu đất trống, hắn không khỏi thầm nghĩ dã tâm của thành phố Linh Long là quá lớn. Thành phố Linh Long của bọn họ đã có quá nhiều hạng mục, nếu như bây giờ tiếp tục xây dựng viễn cổ thần thành, như vậy sẽ tuyệt đối là một món quà lớn. Cố Tắc Viêm cũng không muốn đến xem hạng mục còn chưa được phê duyệt, thế nhưng bây giờ căn bản không thể không xem qua một chút. Sau khi đi một vòng quanh khu vực chuẩn bị xây dựng viễn cổ thần thành thì Cố Tắc Viêm trầm giọng nói. Phương án của hai người các anh là rất tốt, nhưng sự việc gì cũng phải cần tuyến trên có lời phúc đáp, sau đó mới nên tiếp tục hành động. Đồ Phấn Đấu đưa mắt nhìn Miêu Dược Hổ, sau đó hai người đều cười nói. Mong chủ tịch Cố cứ yên tâm, nếu chúng ta không làm tốt giai đoạn phê duyệt, sẽ không khởi công ngay. Cố Tắc Viêm rời khỏi viễn cổ thần thành mà không khỏi sinh ra vài ý nghĩ, thế nhưng ý nghĩ này chợt bình tĩnh lại sau khi Đồ Phấn Đấu nói đến chuyện xác nhập khu quy hoạch. Chỉnh đốn khu quy hoạch căn bản không phải dễ dàng, nếu không có sự phối hợp của bên dưới, rất có thể sẽ hình thành một vũng bùn. Vương Tử Quân nếu đi xuống cảm thấy không dễ dàng, biết đâu khi đi lên sẽ cảm thấy chung quanh rối như tơ nhện. Cố Tắc Viêm nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân cảm thấy sự việc nghiêm trọng nhưng phải báo cáo cực kỳ tốt đẹp trong hội nghị thường ủy, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười rủ rỉ. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1669, kiểm tra truy cứu lẫn nhau. Hà Kiến Trương đi ra khỏi phòng làm việc của mình, hắn đang suy xét về những tài liệu vừa rồi. Những tài liệu kia căn bản đều khua môi múa mép nói rõ ràng những biện pháp giải quyết, thế nhưng trên thực tế căn bản luôn tỏ ra đau khổ và đạo mạo. Trong suy nghĩ của hắn thì Vương Tử Quân căn bản là một người cơ trí, chẳng lẽ không nhìn thấy những thứ kia căn bản là giả dối.

Ví dụ như cấp bậc thành phố bên dưới, số người mà Vương Tử Quân có thể sử dụng được là không quá nhiều, hữu dụng nhất bây giờ chỉ có thể là bí thư Lôi Hợp Tuấn của thành phố Rồng Lục, còn có một Phùng Vũ Trách đang tích cực dựa vào mình. Hai người kia tuy là chư hầu thống lĩnh một phương, thế nhưng vẫn chỉ là mối bỏ biển ở mật đông, căn bản quá yếu đuối. Nếu như là Sầm Vật Cương thúc đẩy chuyện này, chỉ sợ không cần dùng thủ đoạn như của mình. Vấn đề là Sầm Vật Cương không làm, thế nên tạo điều kiện cho Vương Tử Quân hắn ra tay. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn khẽ hít vào một hơi. Nếu như hắn muốn tăng lực ảnh hưởng của mình ở mật đông, căn bản vẫn là gánh nặng đường xa. Vương Tử Quân đi vào trong phòng và cũng không lập tức ngồi lên ghế làm việc của mình, hắn chỉ khẽ đi lại hoạt động gân cốt. Tuy bây giờ tinh lực của hắn đã đứng đầu trong số nhóm bạn cùng độ tuổi, thế nhưng khi năm tháng trôi qua thì cảm giác mỏi mệt cũng xuất hiện. Sầm Vật Cương lớn tuổi như vậy mà mỗi ngày đều rất phấn chấn tinh thần, cũng không biết người này làm sao được như vậy. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như thế, hắn nghĩ đến bộ dạng mỗi ngày đi làm đều cực kỳ phấn chấn của Sầm Vật Cương, thế là không khỏi có vài phần bội phục. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Triệu Hiểu Bạch đi vào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hăng hái của Triệu Hiểu Bạch thì cười nói: có chuyện gì vậy? Chủ tịch Vương, vừa rồi có một vị cán bộ tên là Trần Chính Mai của thành phố Đồng Lục gọi điện thoại đến nói là có chuyện muốn báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch nói xong thì giống như sợ Vương Tử Quân còn không hiểu, hắn nhanh chóng giải thích. Chị ấy nói mình là cán bộ từ Nam Giang đến Mật Đông tạm giữ chức. Cán bộ tạm giữ chức đến từ Nam Giang. Tâm tư của Vương Tử Quân khẽ chuyển động. Năm ngoái tỉnh Nam Giang và Mật Đông chú trọng liên kết và kết nghĩa cùng phát triển kinh tế giữa các thành phố, có một nhóm cán bộ được đưa từ Nam Giang đến Mật Đông tạm giữ chức. Tình huống rèn luyện thế này căn bản là tiện nghi lớn nhất thuộc về Mật Đông, dù sao thì nhìn vào phương diện phát triển kinh tế hay bất kỳ thứ gì khác, Mật Đông căn bản khó thể so sánh với Nam Giang. Nhưng khi đó vì có sự hạn chế về cấp bậc nên chỉ có vài chục cán bộ từ Nam Giang đến Mật Đông, tối đa cũng chỉ là cán bộ cấp chính cục mà thôi. Khi các cán bộ từ Nam Giang đến Mật Đông nhận công tác thì Vương Tử Quân có tham gia hội nghị tiếp đãi, hắn nhớ rõ trong số đó có một người là nữ đồng chí. Nhưng Vương Tử Quân thật sự không thể nhớ rõ tên của các vị đồng chí kia, chẳng qua lại có chút ấn tượng với những đồng chí có khả năng công tác tốt. Nhưng trong số những người có năng lực mạnh mẽ đó cũng không có mặt Trần Chính Mai. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn chợt nói với Triệu Hiểu Bạch: cậu lấy điện thoại ra đây. Dù thế nào thì Trần Chính Mai cũng là cán bộ mà Vương Tử Quân tiến cử từ Nam Giang vào Mật Đông công tác, nhân tình này hắn căn bản vẫn ghi trong lòng. Sau khi nhận điện thoại thì Vương Tử Quân chợt nghe bên kia vang lên một giọng nói rất rõ ràng: xin hỏi có phải là chủ tịch Vương không? Chào đồng chí Chính Mai, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa chào hỏi vừa nói: đồng chí Chính Mai, chị chuyển công tác từ Nam Giang đến Mật Đông có cảm thấy thích ứng không? Cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch Vương, sau khi tôi đến Mật Đông thì luôn chấp hành các yêu cầu của ngài với cán bộ, luôn hòa mình với các đồng chí tỉnh Mật Đông. Lúc này đã căn bản thích ứng với tình hình Mật Đông. Các đồng chí trong đơn vị đối đãi với tôi rất tốt, lãnh đạo cũng cực kỳ giúp đỡ, bây giờ tôi đang là cục trưởng cục công thương thành phố Đồng Lục. Tuy giọng nói của Trần Chính Mai đã bình tĩnh trở lại thế nhưng vẫn còn vài phần kích động. Vương Tử Quân nghe lời nói của Trần Chính Mai thì khẽ cười, có thể làm cho một vị cán bộ đến từ bên ngoài như Trần Chính Mai làm cục trưởng cục công thương, điều này nói rõ thành phố Đồng Lục căn bản tương đối coi trọng công tác của nàng. Sau khi Vương Tử Quân nói vài câu khuyến khích thì chợt nghe Trần Chính Mai khẽ nói: chủ tịch Vương, tôi gọi điện thoại cho ngài là có việc cần báo cáo. Chị cứ nói đi. Vương Tử Quân chợt không hiểu rõ vì sao Trần Chính Mai lại gọi điện thoại cho mình, thế nên sảng khoái nói: Chủ tịch Vương, các đồng chí đến Mật Đông tạm giữ chức muốn thừa dịp cuối tuần này tụ họp ở thành phố rừng mật, mọi người rất kính ngưỡng ngài, ngài là lãnh đạo tỉnh Nam Giang, chúng tôi muốn mời ngài tham gia được không? Trần Chính Mai tuy cố gắng lấy dũng khí nhưng giọng điệu vẫn không khỏi có chút run rẩy. Trần Chính Mai là một người phụ nữ có bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn quyến rũ, thế nhưng nàng làm việc rất lớn gan mạnh mẽ, khôn khéo giỏi giang. Đám cán bộ Nam Giang sau khi đến Mật Đông nhận công tác thì đã tụ họp vài lần ở rừng mật. Lần tụ hội trước đó có người đề nghị mời Chủ tịch Vương tham gia, đề nghị này được mọi người ủng hộ tán thành. Nhưng nói thì dễ dàng mà làm lại khó, vấn đề trước mắt chính là ai sẽ lên tiếng mời Chủ tịch Vương. Dù sao trước kia Chủ tịch Vương là trưởng phòng tổ chức Nam Giang, bây giờ là Chủ tịch tỉnh Mật Đông, uy nghiêm càng thêm nặng nề. Sau khi mọi người cùng nhau thảo luận thì căn bản nhất trí ý kiến cho một nữ đồng chí ra mặt. Dù sao thì nữ đồng chí nói chuyện cũng dễ dàng hơn nam, hơn nữa dù lãnh đạo có ý nghĩ khác cũng khó lòng từ chối. Khi nhận được nhiệm vụ này thì Trần Chính Mai còn cảm thấy cực kỳ hào khí, cảm thấy không có gì khó giải quyết, đơn giản là mời Chủ tịch Vương tham gia mà thôi, cũng không phải chạy xuống tiếp kiến Diêm Vương. Nhưng ngày họp mặt càng đến gần thì Trần Chính Mai càng thêm căng thẳng, đến nỗi gọi một cuộc điện thoại mà bàn tay vã đầy mồ hôi. Khi nào thế? Giọng nói của Vương Tử Quân làm cho Trần Chính Mai cảm thấy rất hy vọng, nàng lên tiếng: Chủ tịch Vương, là tối thứ bảy. Tôi xem tình hình thế nào đã. Nhưng trước khi họp mặt thì chỉ nên gọi điện thoại cho Hiểu Bạch, để cậu ấy nhắc nhở tôi. Giọng nói ôn hòa trầm ấm của Vương Tử Quân vang lên bên tai Trần Chính Mai. Trần Chính Mai đặt điện thoại xuống mà thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, lúc này nàng cực kỳ hưng phấn. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1670. 4 thông 8 đạt. Cố Tắc Viêm đi ra khỏi phòng mà cảm thấy phẫn nộ, hắn tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại ném chuyện khó giải quyết này cho mình. Còn Hà Kiến Chương kia sao lại cứ đẩy sang cho mình. Nhưng hắn không thể nào mở miệng phản bác, vì sắp tới sẽ tiến hành Đại hội Thể dục Thể thao, Hà Kiến Chương căn bản là cực kỳ bận rộn, thật sự là không thể kiêm nhiệm được công tác này. Dù nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng cực kỳ quang minh chính đại. Hơn nữa Vương Tử Quân còn là một người làm tổ trưởng, căn bản càng chặn xít sao con đường lui của Cố Tắc Viêm. Điều này căn bản còn chưa là thứ làm cho Cố Tắc Viêm phẫn nộ nhất. Hắn cực kỳ phẫn nộ với phương án mà Vương Tử Quân chuẩn bị áp dụng. Một khi chấp hành phương án này thì các thành phố bên dưới sẽ bị ép vào lửa nóng, nếu không cho ra những món hoa quả khô thì không được. Cố Tắc Viêm là phó tổ trưởng chủ đạo công tác lần này, hắn căn bản là người trực tiếp phải nghe những lời oán hận của tuyến địa phương bên dưới. Cố Tắc Viêm thật sự cảm thấy bốc hỏa, hắn trầm ngâm giây lát rồi đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Chuyện này có liên quan trọng đại, hắn cần phải báo cáo với bí thư Sầm, không thể để cho Vương Tử Quân thích làm gì thì làm. Sau khi mở cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Cố Tắc Viêm chợt cảm thấy mình có chút quá mức xúc động, hơn nữa cũng không nên đi vào trong phòng làm việc của bí thư Sầm vào lúc này. Dù sao thì hắn cũng không quá che giấu biểu hiện của mình, thế nhưng bất đắc dĩ đã mở cửa, hắn cũng không còn đường lui. Bí thư Sầm, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Sau khi ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương thì Cố Tắc Viêm trầm giọng báo cáo. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt của Cố Tắc Viêm rồi cười cười nói: Tắc Viêm, trước tiên uống ngụm trà cách đã, có gì từ từ nói. Cố Tắc Viêm nhận trà từ tay thư ký của Sầm Vật Cương, sau khi uống một ngụm thì mới trầm giọng nói: Bí thư Sầm, tôi vừa tham gia hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, đây là phương án hành động của Chủ tịch Vương truyền đạt trong hội nghị, mong ngài xem qua. Sầm Vật Cương tiếp nhận xem xét, hai mắt nhanh chóng ngưng trọng. Tuy bên trong không ghi chép quá nhiều, thế nhưng nội dung của nó lại làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy lạnh cả người. Phương án này của Vương Tử Quân căn bản vượt ra khỏi sự dự đoán của lão. Sầm Vật Cương cảm thấy bất ngờ và cũng cực kỳ cảm xúc. Nếu như hành động dựa theo lời của Vương Tử Quân, như vậy tất cả các tình huống của các thành phố trong tỉnh sẽ rõ ràng. Các nơi vì bảo vệ khu quy hoạch của mình nên sẽ không khách khí với khu quy hoạch của người khác. Dù sao thì tai vạ cũng phải kéo đến, điều này dù là ai cũng khó tránh được. Khi đối mặt với người láng giềng bên cạnh thì đừng mong có người nào nói lời đạo nghĩa. Phương án này rất tốt, tôi cảm thấy nó có thể chấp hành. Sầm Vật Cương đặt văn kiện xuống rồi khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới thản nhiên nói. Cố Tắc Viêm nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương mà không khỏi cảm thấy rét run, hắn chợt cảm thấy hôm nay mình giống như đến nhầm phòng. Dù sao thì chuyện này Vương Tử Quân cũng làm cực kỳ quang minh chính đại, Chủ tịch Vương đã chủ đạo chuyện này, Sầm Vật Cương căn bản còn nói gì được nữa. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy nếu theo phương án như vậy thì rất có thể làm cho tuyến dưới cực kỳ phức tạp. Cố Tắc Viêm đã đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương thì chỉ có thể kiên trì nói như vậy mà thôi. Phải vậy không? Sầm Vật Cương nhìn Cố Tắc Viêm rồi thản nhiên nói. Cố Tắc Viêm biết rõ bây giờ không nên nói thêm điều gì, chỉ có thể nói hai câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Cố Tắc Viêm đi ra khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó có chút do dự cuối cùng mới nghe máy. Chủ tịch Dược Hổ, có chuyện gì sao? Chủ tịch Cố, tôi có nghe qua về phương án thành phố chúng tôi cùng thành phố rừng mật kiểm tra lẫn nhau sao? Giọng nói của Miêu Dược Hổ có vài phần tức giận. À, thật sự là như vậy. Cố Tắc Viêm hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Miêu Dược Hổ bên kia trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng nói. Chủ tịch Cố, ngài cũng không phải không biết mối quan hệ giữa thành phố chúng tôi và rừng mật. Nếu để cho bọn họ đến kiểm tra chúng tôi, như vậy sao chúng tôi có thể tốt được? Cố Tắc Viêm vừa rồi ăn quả đắng trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương cân bản có chút tức giận. Lúc này nghe thấy Miêu Dược Hổ chất vấn mình thế là hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Dược Hổ, đây là quyết nghị của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, các anh chỉ cần chấp hành là được. Cố Tắc Viêm nói xong thì cũng không thèm quan tâm Miêu Dược Hổ có nói gì khác, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn vừa đi về khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thầm nghĩ đến những lời phản ánh của Miêu Dược Hổ, sau đó lại càng cảm thấy không yên. Thành phố Linh Long chính là vị trí số 1 trong phương diện phát triển kinh tế tỉnh Mật Đông. Tình hình của thành phố Linh Long là như vậy, các thành phố khác trong tỉnh lại càng quá rõ ràng. Thủ đoạn của Vương Tử Quân căn bản là quá cao, thế nhưng cao tay nhất là đẩy mình ra sân khấu. Khi Cố Tắc Viêm đang suy nghĩ lung tung thì có người chào hỏi. Chào Chủ tịch Cố. Khi Cố Tắc Viêm có chút sững sốt, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đây chính là Chủ tịch Phùng Vũ Trách của thành phố Thanh Chuyên. Đối phương đang cười ha hả nhìn mình. Cố Tắc Viêm trước kia không coi trọng Phùng Vũ Trách, nhưng bây giờ nghe nói người này đi rất gần với Vương Tử Quân thế nên trong đầu lóe lên vài ý nghĩ. Hắn cười ha hả nói với Phùng Vũ Trách. Chào Chủ tịch Phùng, gần đây anh bận rộn gì vậy? Phùng Vũ Trách nở nụ cười sáng lạn. Hắn vừa mời thuốc Cố Tắc Viêm vừa cười nói. Chủ tịch Cố, ngài cũng không phải không biết tình huống của thành phố chúng tôi luôn đổi sổ ở trong tỉnh thế nên ai cũng không ngóc đầu lên được. À, bây giờ chúng tôi đang bận rộn xây dựng đường cao tốc. Phùng Vũ Trách kể khổ rồi cười nói. Chủ tịch Cố, nếu có thời gian thì mời ngài đến thành phố Thanh Chuyên chỉ đạo công tác. Nếu như là trước kia thì Cố Tắc Viêm có lẽ sẽ đồng ý không chút do dự. Thế nhưng bây giờ Phùng Vũ Trách đi khá gần với Vương Tử Quân, hắn không còn tùy ý như xưa. Hắn cười cười rồi nói. Tôi biết rồi,